Chương 2101, chẳng lẽ, chân tướng dĩ nhiên là cứ việc Mục Diệt Thần ở trong lòng phỉ nhổ Bạch Thế Huân vô số lần, nhưng là, xem ở từ bé cùng nhau lớn lên phân tình bên trên, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn huynh đệ tìm đường chết, cho nên, vẫn là nghĩ hết biện pháp đè xuống Bạch Thế Huân, thành công ngăn trở hắn cho An Nhược Anh gọi điện thoại. Sau đó, hắn lại đem say rượu Bạch Nhị Thiếu mạnh mẽ chống đỡ đến trên xe, đem hắn đưa về Bạch gia. Bởi vì lo lắng Bạch Thế Huân say rượu về sau không có người chiếu cố dễ dàng xảy ra chuyện, Mục Diệt Thần nghĩ nghĩ, không có đem hắn trực tiếp ném trở về hắn ở trung tâm thành phố sống một mình phục thư cờ nhà trọ, mà là cuốn điểm đường, đem hắn đưa về Bạch gia lão trạch. Bạch Nhị, vì ngươi cái này loại đần độn, ta thế nhưng là hy sinh cùng lao bà ước hẹn thời gian, ngay cả ta nhà tiểu công chúa gọi điện thoại cho ta cũng không đem ngươi ném. Ngươi biết đây là nhiều cảm động tình huynh đệ sao, chờ ngươi cùng Phương Bí Thư kết hôn, có thể hảo hảo cảm ơn ta. Mục Diệt Thần đem xe thể thao đứng ở Bạch gia trong sân, khiêng đã chóng mặt đi không được đường Bạch Thế Vân, một đường hướng phương hướng biệt thự đi. Nhìn thấy từ chỗ khác thự bên trong ra đón quản gia, Mục Diệt Thần không ngừng bận rộn đem người vứt cho hắn. Thế Vân cùng chúng ta tụ hội thời điểm uống nhiều quá, ta không yên lòng hắn ở nhà một mình bên trong, cho nên đưa tới nơi này. Ngươi chiếu cố thật tốt các ngươi nhị thiếu gia, trong nhà của ta còn có việc, đi trước. Mục Diệt Thần cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, không kịp chờ đợi liền muốn đi. Bây giờ về nhà, mặc dù đã không đuổi kịp bồi lao bà ăn cơm đi, cu nở dê không đuổi kịp cho tiểu công chúa ra nở dê chuyện kể trước khi ngủ, bất quá, vẫn là có thể cho con trai làm dưỡng thai, nói công ty quản lý án lệ cái gì, thời gian vừa vặn. Nhưng mà, hắn quay người lại, đã cảm thấy bên hông quần áo siết chặt. Nhìn lại, Bạch Thế Vân không biết lu cờ na ho kéo lại hắn áo sơ mi, còn liều mạng dắt lấy, không cho hắn đi, nên đáng chết nữ nhân, ngươi còn muốn đi không cho phép đi ngươi dựa vào cái gì vung ta. Mục Diệt Thần nhướng mày, thấp giọng, Bạch Thế Vân, buông tay ngươi thật uống say sao, ngay cả ta là ai đều không phân rõ, đừng đi, không muốn đi không muốn ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta biết. Ta đến cùng chỗ nào đối với ngươi không tốt, ngươi muốn đối với ta như vậy. Bạch Thế Vân lúc này đã say đến mất đi lý trí, căn bản không phát hiện được Mục Diệt Thần trong lời nói uy hiếp, tương phản, cảm giác được đối phương muốn đi, hắn càng là kích động lên, một cái tay khác cu nở dê vân ra, bay thẳng đến Mục Diệt Thần trên người đánh tới. Mục Diệt Thần đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian hướng về sau lui một bước, cuối cùng không có bị Bạch Thế Vân ôm chặt lấy, nhưng là hắn áo sơ mi còn trong tay Bạch Thế Vân một mực dắt lấy. Bạch Thế Vân Mục Diệt Thần quả thực vô cùng phẫn nộ. Con hàng này bất quá là thất tình mà thôi, làm sao cảm giác đầu vóc nước vào đầu, hắn nghĩ muốn chết muốn sống, tìm Phương Tử Thiến đi, lôi kéo hắn thành bộ dáng gì không thấy được. Bạch gia quản gia nhìn hai người bọn họ ánh mắt, đã phi thường không được bình thường sao. Mục Diệt Thần vô ý thức hướng bên cạnh quản gia nhìn sang. Quản gia lúc này lui về sau một bước, phản xạ có điều kiện đồng dạng giơ lên hai cánh tay bưng kín bản thân con mắt, trong miệng còn lớn tiếng nói, Mục Đại Thiếu, ngài yên tâm, ta cái gì cũng không thấy thật, ta sẽ không nói ra ngoài mụ mụ nha. Hắn cuối cùng biết rõ vì sao nhà bọn hắn nhị thiếu gia một mực không chịu kết hôn. Chẳng lẽ, chân tướng dĩ nhiên là hắn trong lúc vô tình phá vỡ lớn như vậy bí mật, sẽ không bị diệt khẩu a. Chương 2102, Bạch Lao Gia Tử đã trở về. Mục Diệt Thần mặt triệt để đen, đang muốn bao nổi, có thế nhưng vào lúc này, một đường quen thuộc tiếng nói từ sau lưng của hắn truyền đến. Diệt Thần à, thực sự là không có ý tứ, vất vả ngươi đưa Thế Vân trở về, thực sự là đã làm phiền ngươi. Tiểu tử này thực sự là không tưởng nổi, uống tới như vậy, còn chậm trễ ngươi thời gian. Mục Diệt Thần nghe được Bạch Lao Gia Tử mà nói, toàn thân lập tức cứng đờ. Không chỉ không có như chút được gánh nặng cảm giác, ngược lại còn trong lòng siết chặt. Trong lòng kêu to không ổn. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Bạch Lao Gia Tử cũng có thể cùng quản gia như vậy hiểu lầm. Lao Gia Tử thế nhưng là người biết chuyện. Thế nhưng là, chính là bởi vì Bạch Lao Gia Tử quá thông minh, mới để cho hắn lo lắng. Bạch Thế Vân tiểu tử này uống say về sau, thế nhưng là một mực càng không ngừng đang nói lời say à. Nói gần nói xa cũng là quỷ cầu Phương Tử Thiến hồi tâm chuyển ý, ý tứ cũng không biết hắn có hay không cùng Bạch Lao Gia Tử đề cập qua hắn cùng Phương Tử Thiến sự tình. Hắn sẽ không trong lúc vô tình hại Bạch Thế Vân á. Lúc đầu, Mục Diệt Thần là nghe nói Bạch Lao Gia Tử ở nước ngoài ăn dưỡng, Bạch gia láo trạch không có người, mới đưa Bạch Thế Vân trở về, không nghĩ tới, kết quả chính là trùng hợp như vậy, vợ ơ y ma hảo chết không chết đụng phải bạch lao gia tử đã trở về lần này, coi như lúng túng đừng đừng đi ngươi ngươi xem lấy ta say đến mơ mơ hồ hồ. Bạch Thế Vân còn tại bắt lấy Mục Diệc Thần tự lẩm bẩm, làm hại Mục đại thiếu khó được toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải là hiện tại đột nhiên rời đi quá càng che càng lộ, hắn đều nghĩ trực tiếp đem Bạch Thế Vân một bàn tay đập choáng một lần nữa mang đi khụ khụ. Bạch gia gia, ta đây cái không phiền phức. Bạch lão gia tử ánh mắt tại Mục Diệc Thần hơi có vẻ xấu hổ khuôn mặt tuấn tú bên trên đảo qua, lại rơi vào nhà mình cháu trai hiện ra ửng hồng trên mặt, dừng lại trong chốc lát. Nghe được Bạch Thế Vân trong miệng không ngừng toát ra câu chữ, lão gia tử hé mắt, không có bao nhiêu nói, ngược lại một lần nữa chuyển hướng Mục Diệc Thần. Diệc Thần, cảm ơn ngươi đem Thế Vân trả lại, lúc đầu nên hảo hảo chiêu đãi ngươi, nhưng là bây giờ đã trễ thế như vậy. Ta biết ngươi đến về nhà bồi tức phụ cùng con gái, cũng liền không lưu ngươi. Bạch gia gia, ngài không cần khách khí, tất nhiên dạng này, ta liền đi trước một bước. Mục Diệc Thần nghe được Bạch lão gia tử nhắc lên nhà hắn tiểu nữ nhân, lập tức hạ quyết tâm, xoay người rời đi. Bạch gia sự tình, còn chưa tới phiên hắn để ý tới, hắn vẫn là mau về nhà cho con trai dưỡng thai đi thôi. Mục Diệc Thần sau khi đi, Bạch lão gia tử mới đẩy xe lăn, đi tới Bạch Thế Vân trước người. Thiến Thiến Thiến Thiến không muốn không muốn đi. Bạch Thế Vân đối với Gia Gia tới gần không hề có cảm giác, còn tại thì thảo nhắc đi nhắc lại trong lòng nữ nhân kia danh tự. Bạch Lao Gia tử lông mày lập tức nhíu lại, không vui nói ra, Thế Vân, mau tỉnh lại ngươi xem một chút ngươi bây giờ thành hình dáng ra sao, liền vì nữ nhân đường đường Bạch Thị Tổng Tài, vì nữ nhân muốn chết muốn sống, ta vẫn thật không nghĩ tới, Phương Tử Thiến lại có cái này năng lực. Nếu là sớm biết mà nói, ta căn bản liền sẽ không để cho nàng ở tại bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Vốn là nhìn Phương Tử Thiến có năng lực lại không dạ tâm, còn cùng cháu mình không đúng bản, vừa muốn lấy để cho Phương Tử Thiến đi giám sát tiểu tử này. Nào biết được, nhà hắn tiểu tử thúi này thật đúng là thiên sinh không tự trọng, vậy mà liền thích xem không lên hắn nữ nhân, thực sự là tính sai còn tốt, hắn phát hiện sớm, tăng thêm Phương Tử Thiến không phải là một vong ân phụ nghĩa, mới có thể kịp thời ngăn cản. Bằng không, còn không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà, Bạch Thế Vân đã quá say, hoàn toàn không có nghe được hắn lời nói. Chương 2103, đều không biết cùng ta học một ít. Bạch lão gia tử nhìn hắn chằm chằm nhìn một lúc lâu, khí không đánh vừa ra tới. Nhưng mà, Bạch Thế Vân dù sao cũng là hắn hiện tại còn sót lại cháu, Bạch lão gia tử đến cùng không nỡ hắn nằm trên mặt đất cùng một đầu thoát nước cá ướp muối một dạng. Hắn phất phất tay, đem chô nở ơ bên cạnh không dám lên tiếng quản gia gọi tới. Tìm mấy người, đem nhị thiếu gia nhấc trở về phòng, cố gắng nấu chút canh giải rượu cho hắn uống. Còn nữa, gọi điện thoại cho An gia lão gia tử, liền nói ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút tiểu bối ở giữa sự tình. Quản gia một cái giật mình, vội vàng lên tiếng. Mục Diệc Thần lúc về đến nhà thời gian, Lạc Thần Hy đã tựa ở đầu giường buồn ngủ, cầm trong tay bắt còn tại phát hình lôi cuốn internet kịch. Nhưng nàng đầu đã nghiêng về một bên. Mục Diệc Thần thấy thế, lúc này nhíu mày, bước nhanh tới, một tay đỡ nàng đi xuống rơi đầu, tay kia rút đi nàng iPad. A lão công, ngươi đã trở về, cảm giác được quen thuộc khí tức phái nam tới gần. Lạc Thần Hy lập tức tỉnh lại, xốc lên buồn ngủ mí mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Ân, ta trở về. Ngươi buồn ngủ liền nằm ngửa hảo hảo ngủ, đừng xem phim nhiều như vậy, coi chừng ảnh hưởng thị lực. Mục Diệc Thần đi tới, muốn cho Lạc Thần Hy nằm xong. Nhưng mà, hắn mới vừa đến gần rồi một chút, Lạc Thần Hy liền duỗi ra một cái tay nhỏ đặt tại bộ ngực hắn, đem hắn đẩy hơi xa một chút, không muốn, ngươi cách ta xa một chút, trên người ngươi thối quá a thối. Mục Diệc Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt tối đen, ta đây là dính Bạch Thế Vân trên người mùi rượu là ngươi để cho ta đi đón hắn, bây giờ còn dám ghét bỏ ta nghe được Bạch Thế Vân danh tự. Lạc Thần Hy nhưng lại triệt để thanh tỉnh, lập tức cảm giác không mệt, ôm chăn mền ngồi dậy. À, đúng rồi, ngươi là đi gặp Bạch Nhị Thiếu thế nào? Thế nào Bạch Thế Vân cùng Tiểu Thiến Thiến ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy một mặt lo lắng, chớp mắt to nhìn nhà mình lão công. Bởi vì mang thai quan hệ, nàng so bình thường béo không ít, trên mặt cu nở dê hơi dài một chút thịt, bất quá, một chút cũng không lộ ra cồng kềnh, ngược lại giống nhiều hơn một tầng bụ bấm, nhưng lại cùng bánh bao nhỏ càng giống hơn. Thoạt nhìn manh manh ác. Mục Diệc Thần bị lão bà như vậy nhìn chằm chằm, nhưng lại rất muốn thỏa mãn nàng yêu cầu. Đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra ba chữ, không biết. Sao không biết rõ đâu, ngươi không phải nói Bạch Thế Vân uống say sao? Ngươi đều không có từ trong miệng hắn bấy lời sao? Lạc Thần Hy trên mặt còn kém không viết không cam tâm ba chữ, không ngừng mà truy vấn. Ta xem Bạch Nhị Thiếu người này có chu tờ thiếu gân, hẳn rất dễ bị lừa mới đúng. A Mục Diệt Thần, Bạch Nhị cái này cũng lẫn vào quá thảm một chút, liền lao bà hắn đều nhìn ra hắn thiếu gân, khó trách liền cái bạn gái không giải quyết được. Đây không phải có được hay không lừa gạt vấn đề, chính hắn QNZ không biết làm sao chuyện. Mục Diệt Thần lúc đầu không muốn cùng lao bà trên giường thảo luận một cái nam nhân khác, thế nhưng là, đối mặt với Lạc Thần Hy một mặt sốt ruột biểu lộ, hắn vẫn là chỉ có thể nhận thua, nghĩ nghĩ, đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh đều nói cho Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy lông mày vặn thành hình méo mó, cái này hai người kia đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở Tiểu Thiến Thiến trên người? Thế nhưng là, Tiểu Thiến Thiến đến cùng có cái gì khó nói chi ẩn, nhất định phải cùng Bạch Thế Vân chia tay đâu? Nàng liền không thể thẳng thắn một chút đều không biết cùng ta học một ít? Nghe được Lạc Thần Hy cái này tự luyến lời nói, Mục Diệt Thần nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Chương 2104, Tổng thống đại tuyển. Mục Diệt Thần rất muốn hỏi hỏi cái này bụng lớn tiểu nữ nhân, năm đó nàng bỏ nhà ra đi thời điểm, đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi thẳng thắn, lại còn đem hắn cùng bánh bao nhỏ để ở nhà, ném cho Lạc Thần Tâm cái kia ghê tởm nữ nhân bây giờ nói bắt đầu Phương Tử Thiến nhưng lại tư nở dê bộ tư nở dê bộ. Bất quá, cường đại cầu sinh dục vọng ngăn trở hắn miệng thiếu. Mục Diệt Thần nhịn được. Tiểu Thiến Thiến một mực không chịu tiếp điện thoại ta, hôm qua nàng cho ta gửi cái chuyển phát nhanh, cho nhị bảo đưa một dương đồ chơi, ta gọi điện thoại suy nghĩ yếu đạo tạ ơn, nàng đều không tiếp, ngươi nói nàng Lạc Thần Hy còn tại thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không ý thức được nam nhân bên người mặt đã đen xì chẳng khác nào đáy nổi một dạng. Mục Diệt Thần, chúng ta nếu không ai ra Lạc Thần Hy nói đến một nửa, thình lình bị nam nhân đè xuống bả vai. Lại rút sạch đệm ở sau lưng lớn gối đầu, toàn bộ thân thể chậm rãi hướng mềm mại trên giường lớn ngã xuống. Mục Diệt Thần dùng cánh tay chống đỡ thân thể, cẩn thận từng ly từng tí không đụng tới nàng nhô lên bụng. Tốt rồi, cái này không phải sao liên quan chúng ta sự tình, đã ngươi không mệt, không bằng chúng ta tới cho con trai làm dưỡng thai. A ta hôm nay mới tìm một bản quản lý học kinh điển án lệ, ta cảm thấy rất thích hợp con của chúng ta. Mục Diệt Thần, ta vừa mới nói tốt rồi, an tĩnh. Nữ nhân ảnh hưởng con trai ta dưỡng thai, hắn về sau làm sao nuôi mụ mụ, nuôi tỷ tỷ chậm trễ ta về hưu, ngươi. Có thế phụ trách sao Lạc Thần Hy, con trai của nàng vì sao mệnh khổ như vậy? A nàng có thế che lỗ thai không nghe sao? Cứ việc Lạc Thần Hy rất lo lắng Phương Tử Thiến tình huống, nhưng là, cũng không lâu lắm, nàng liền không để ý tới Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân sự tình. Phương diện Na Y, là bởi vì nàng tháng càng lúc càng lớn, bụng cu nở dê càng lúc càng lớn. Bởi vì Lạc Thần Hy sinh bánh bao nhỏ thời điểm không chỉ có sinh non, còn đưa tới xuất huyết nhiều, cái này một thai mới vừa mang thai thời điểm còn rơi xuống nước thụ vết thương đạn bán, cho nên, toàn bộ Mục gia cùng Phó gia lúc này đều đã như lâm đại địch. Cứ việc Lạc Thần Hy bản nhân cảm thấy mình thân thể rất tốt, nhưng không chịu nổi, có một loại thân thể không tốt, là mẹ ngươi cảm thấy thân thể ngươi không tốt, ngươi mẹ chồng cảm thấy thân thể ngươi không tốt, ba ba ngươi cảm thấy thân thể ngươi không tốt. Lão công ngươi cảm thấy thân thể ngươi không tốt, ca ca ngươi cảm thấy thân thể ngươi không tốt. Tóm lại, mặc kệ Lạc Thần Hy làm sao kháng nghị, nàng hiện tại cũng đã thành cấp bậc quốc bảo dễ bể vật phẩm, mỗi ngày đi tới chỗ nào đều có. Ngươi nhìn chằm chằm, điều này cũng không có thể ăn, vậy cũng không thể làm, sợ nàng ra một chút ngoài ý muốn. Về phần bệnh viện VIP phòng bệnh, càng là cũng sớm đã đặt xong, dự định tại dự tính ngày sinh trước nửa tháng liền để Lạc Thần Hy vào ở ngoài ra. Phó Lâm Sâm còn tại bê nhóm máu trong kho máu chuyên môn sớm điều máu tới, liền sợ Lạc Thần Hy sinh sản thời điểm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này liên tiếp cử động, để cho Lạc Thần Hy kém chút không khóc lên. Sớm biết hoài cái thai tựa như ngồi tù một dạng, nàng mới không cần sinh nhị bảo đâu. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm còn tốt, gần nhất lại có một kiện đại sự phát sinh, thoáng rời đi người nhà họ Mục lực chú ý cái kia chính là khóa mới tổng thống đại tuyển. Rốt cục chính thức tiến nhập giai đoạn ác liệt. Khoảng cách cuối cùng đại tuyển chỉ có cuối cùng 2 tuần lễ, Hoa Quốc tất cả mọi người bị cuốn vào đại tuyển nhiệt liệt trong không khí, tất cả đầu đường cuối ngõ người nghị luận chủ đề, cũng là tổng thống đại tuyển. Ngay cả Lạc Thần Hy ra ngoài tản bộ thời điểm, đều có thể nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ bên trên dán đầy tranh cử biển người báo cùng quảng cáo. Trước kia, Lạc Thần Hy đối với chính trị là hoàn toàn không hứng thú, QNZ không quan tâm đại tuyển kết quả, nhưng năm nay, cũng không giống nhau. Chương 2105, con của hắn dưỡng thai làm sao bây giờ? Mặc dù Lạc Thần Hy còn không có cùng Phó Cánh Hiên chính thức nhận nhau, nhưng là, nếu biết Phó Cánh Hiên chính là nàng cha ruột, đối với dạng này một kiện đại sự, khẳng định không có khả năng không đi chú ý trước kia. Mỗi sáng sớm ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, chỉ có Mục Vân Phong một cái. Hiện tại, Lạc Thần Hy QNZ gia nhập lão nhân gia hàng ngũ, mỗi ngày trước tiên chú ý tổng thống đại tuyển động tĩnh. Trừ bỏ buổi sáng xem báo chí, buổi tối sẽ còn xem ứng cử viên tổng thống ở giữa biện luận đại hội. Tình huống như vậy, để cho Mục Diệc Thần ghen ghét không thôi, rất muốn xông qua đem TV tắt. Nhưng mà, quan tâm tổng thống đại tuyển, còn không chỉ là Lạc Thần Hy một cái, Đà Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong cũng là mỗi ngày xem tiết mục TV. Mục Diệc Thần chính là có 10 cái lá gan, cũng không dám cùng đảm nữ sĩ đối đầu, chỉ có thể ở trong lòng lặp đi lặp lại thuyết phục bản thân, tổng thống đại tuyển không bao lâu, dù sao cũng liền như vậy mấy cái tuần lễ, đến lúc đó, chờ đại tuyển kết thúc, hắn nhất định có thể đoạt lại lao bà lực chú ý bất quá, con của hắn dưỡng thai làm sao bây giờ hàng ngày nhìn những cái này chính trị tiết mục, sẽ không bị dạy lệch ra rồi a nếu là con trai về sau muốn theo chính, chân cho hắn cắt ngang, hắn Mục Diệc Thần con trai liền phải hảo hảo ở tại nhà bảo vệ công ty, kiếm tiền cho mụ mụ cùng tỷ tỷ tiêu. Còn tốt những lời này Mục Diệc Thần chỉ là đang trong lòng nghĩ nghĩ, không có ở Lạc Thần Hy trước mặt nói ra. Bằng không thì mà nói, hắn đừng nói muốn đánh gãy con trai chân, đoán chừng sẽ trước bị lao bà cắt ngang chân. Mục Diệc Thần một bên đoán thầm, một bên cho mới vừa ăn xong điểm tâm bánh bao nhỏ lau miệng, nhìn lại, Lạc Thần Hy còn đang nhìn điện thoại, không khỏi lông mi liền nhíu lại. Thần Hy, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì thậm chí ngay cả điểm tâm đều không ăn đừng nhìn tin tức, không có gì trọng yếu. Ngươi trước tới Mục Diệc Thần lời còn chưa nói hết, Lạc Thần Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, cắt đứt hắn, lao công, không được không xong, phó thúc thúc giống như đã xảy ra chuyện A thù địch đảng phái người vờ ơ y ma vu hàm hắn bán đứng quốc gia cơ mật cái này. Mục Diệc Thần khẽ giật mình, ngay sau đó nhíu nhíu mày, tổng thống đại tuyển quá trình bên trong, người ứng cử lẫn nhau. Rỗi nước bẩn. Cái kia cũng là xáo lộ, không có gì lớn, ngươi đừng coi ra gì, chúng ta vẫn là thế nhưng là, hiện tại trên mạng dư luận đều thiên về một bên, đều ở mang phó thúc thúc, ta xem phó thúc thúc tỷ lệ ủng hộ đều ở thẳng tắp giảm xuống nghe nói như thế, Mục Diệc Thần ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhíu mày. Nếu như chỉ là lẫn nhau chửi rủa mà nói, kỳ thật chỉ là thông thường thao tác, đối với đại tuyển kết quả không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là... Hiện tại trên mạng thống kê tỷ lệ ủng hộ đều phát sinh biến hóa, chuyện tiếc nhưng lại thật nghiêm trọng. Mục Diệc Thần lúc đầu không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là, nhìn thấy Lạc Thần Hy vội vã cuống cuồng bộ dáng, hắn vẫn là nhếch miệng, đi tới nhà mình phu nhân bên người, dán chặt lấy nàng ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra cho ta xem một chút sẽ khiến tỷ lệ ủng hộ hạ xuống, bình thường đều là bị đối phương bắt được chứng cứ, phó gia sẽ không thật làm chuyện trái lương tâm gì a nếu như là thật. Vậy lần này tổng thống đại tuyển, kết quả coi như thật khó mà nói. Mục Diệc Thần dùng ngón tay hoạt động màn hình điện thoại di động, tra xét tin tức, trong miệng còn đang nói ngồi châm trọng. Đối với cùng với nàng đoạt lão bà người, hắn từ trước đến nay không có cảm tình gì, coi như hai nhà bây giờ là minh hữu quan hệ, cũng không trở ngại hắn nhổ nước bọt. Nhưng mà, hắn nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại, đột nhiên ngồi thẳng người, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta đi chuyện này coi như hơi rắc rối rồi. Chương 2106, đã đem bản thân về đến phó gia trong trận doanh. Lạc Thần Hy nguyên bản là rất lo lắng, hiện tại lại một nhìn Mục Diệc Thần sắc mặt, càng căng thẳng hơn đứng lên. Mục Diệc Thần, ta liền nói chuyện này huyên náo rất lớn a ngươi còn nói không có việc gì. Lạc Thần Hy từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra cái này tin tức tính nghiêm trọng. Vậy bố bên trên lại có hacker tuân gia phó cánh hiên tư nhân hòm thư bưu kiện ghi chép. Bên trong có không ít phó cánh hiên cùng y quốc quan lớn biểu kiện, bên trong xác thực dính tới quân đội một chút tư liệu. Quả thật, những tài liệu này không tính cơ mật trọng yếu, nhưng muốn nói là song phương hợp tác nhất định phải, QNZ không có vấn đề gì. Có thế mấu chốt là, phó cánh hiên là dùng tư nhân hòm thư cùng đối phương liên hệ, cái này cho công kích người khác lưu lại nhược điểm. Xem như Tổng thống, vợ y ma trong âm thầm cùng nước ngoài quan lớn liên hệ, còn liên quan đến quân đội tư liệu. Cái này cùng bán nước khác nhau ở chỗ nào lui một vạn bước nói, coi như phó cánh hiên tiết lộ những tài liệu này thật là vì công sự, vậy hắn sử dụng tư nhân hồng thư, cũng là trái với tương quan giữ bí mật luật lệ, là vô cùng nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm đối phương thuê thủy quân mang theo tiết tấu. Hiện tại trên mạng khắp nơi đều là không có chút nào căn cứ phỏng đoán, nói. Ngài Tổng thống trong âm thầm thu châu Âu một chút quốc gia tiền tài, đem Hoa Quốc cơ mật tiết lộ cho đối phương, nhờ vào đó vì gia tộc mình giành lợi ích. Cái này coi như khích động dân chúng nhất thần kinh nhạy cảm, trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Phó Cánh Hiên không phải danh xưng Hoa Quốc từ trước tới nay nhất thanh liêm Tổng thống sao? Vậy những thứ này biểu kiện lại là cái gì? Ha ha, những cái kia bạo thổi Phó Cánh Hiên người, bây giờ là không phải đều đánh mặt trả hết nợ liêm? Cái kia cũng là trang cho các ngươi nhìn người ta dựa vào bán nước, đã sớm ở ngoại quốc người nơi đó kiếm lời đủ tiền, cứ như vậy quân bán nước, lại còn nghĩ liên nhiệm làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Ta mãnh liệt yêu cầu bắt Phó Cánh Hiên, tra rõ những cái này biểu kiện phía sau vấn đề, ủng hộ ta đều điểm khen, đem ta chống đi tới không sai, tra rõ việc này. Còn có Phó gia đến cùng tại Tổng thống trong nhiệm kỳ chiếm được bao nhiêu chỗ tốt? Ta cảm thấy Phó gia mỗi người đều có vấn đề, đều nên hảo hảo tra một chút phía trên nhất nóng bình, rõ ràng là bị người hữu tâm khống chế, tất cả đều là nghiêng về một bên nhục mạ Phó Cánh Hiên, mặc dù có chút Phó Cánh Hiên người ủng hộ đi ra nói mấy lời công đạo vì hắn giải thích, cu NG tất cả đều bị trước tiên trả một cái đi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như vậy bị ổi. Còn lợi dụng hacker hoặc ngài Tổng thống tư nhân hỏng thư, những cái này dân mạng chẳng lẽ không cần đầu óc suy nghĩ một chút sao? Những cái này biểu kiện là dùng thủ đoạn phi pháp được, tính chân thực còn nghi vấn, dựa vào cái gì làm chứng? Cớ Lạc Thần Hy cau mày nói ra, trong lòng một trận nôn nóng. Mục Diệc Thần nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ giận đến đỏ bừng bộ dáng, đen kịt con mắt híp híp. Cái này tiểu nữ nhân chỉ sợ ngay cả mình đều không ý thức được. Nàng trên miệng mặc dù nói cái này mình không phải là người nhà họ Phó, nhưng bây giờ cái này tức giận không thôi bộ dáng, rõ ràng là đã đem bản thân về đến Phó gia trong trận doanh. Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm hai người này quá giàu hoạn rồi, lần trước cô ý mang Lạc Thần Hy đi xem thân sinh mụ mụ, đánh lớn đồng tình bài, rõ ràng chính là lợi dụng nhà hắn tiểu nữ nhân mềm lòng bất quá. Phó thúc thúc bọn họ phản ứng là không phải cu nở dê quá chậm một chút, vì sao đến bây giờ đều không đi ra trong veo dạng này để cho dư luận lên men xuống dưới. Đối với Phó thúc thúc sẽ rất bất lợi. A Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày lại, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mục Diệp Thần. Trong chính trị vấn đề, nàng xác thực không có kinh nghiệm gì. Nhưng trực giác nói cho nàng, Phó gia phản ứng không thích hợp. Chương 2107, Mục Diệp Thần, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Mục Diệp Thần vô ý thức nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên so Lạc Thần Hy sớm hơn nhìn ra sự tình không thích hợp, nhưng là, hắn vốn cũng không nghĩ nhắc nhở Lạc Thần Hy, mà là muốn đem chuyện này sơ lược. Không nghĩ tới, nhà hắn tiểu nữ nhân thật không hổ là Phó gia con gái, dù là không có bất kỳ cái gì tham chính kinh nghiệm, lại thiên sinh có một loại trực giác bén nhạy, để cho hắn muốn giấu giếm đều không gạt được. Mục Diệp Thần không nói lời nào. Cái này khiến Lạc Thần Hy càng thêm nghi ngờ, nàng bắt lấy Mục Diệp Thần tay áo, truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra Mục Diệp Thần, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nhanh lên nói cho ta biết. Mục Diệp Thần mắt thấy giấu giếm không nổi nữa, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, Tổng thống không giải thích, có thể là bởi vì những cái này biểu kiện đều là thật sự, mà hắn không có cách nào giải thích những cái này biểu kiện tác dụng, hiện tại phủ Tổng thống hiện đang mở họp thảo luận. Làm sao lại việc này hướng dân chúng giải thích? Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng loại kia bất an cảm giác rõ ràng hơn, vì sao không thể giải thích còn muốn mở họp thảo luận? Chẳng lẽ Phó thúc thúc hắn thật tiết lộ quốc gia bí mật đem đổi lấy lợi ích? Thế nhưng là cái này tuyệt đối không có khả năng. A Phó thúc thúc không phải như vậy người, mặc dù Phó Cánh Hiên trong lòng nàng xa xa không phải là một hợp cách trượng phu cùng phụ thân, nhưng là xem như Hoa Quốc Tổng thống mà nói, Lạc Thần Hy cảm thấy hắn là hợp cách. Mục Diệp Thần nói những lời này, thực sự để cho nàng không tiếp thụ được. Mục Diệp Thần gặp nàng không hiểu, mặt lộ vẻ do dự. Nhưng Lạc Thần Hy con mắt rất tinh, hắn chợt lóe lên thần sắc đều không thể trốn qua ánh mắt của nàng. Không đợi Mục Diệp Thần nghĩ kỹ nên nói như thế nào, nhà hắn tiểu nữ nhân liền nhào lên bắt được hắn cả vạn, ép hỏi, Mục Diệp Thần, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Mau nói, không cho phép giấu giếm ta. Thần Hy, ngươi trước đừng kích động, ngươi trước ngồi xuống, ngươi bây giờ bụng lớn, đừng lộn xộn nhìn thấy Lạc Thần Hy cả người đều muốn cưới đến bụng hắn bên trên. Mục Diệp Thần cảm giác được một trận ngạt thở, hắn đều sắp bị lao bà đẻ chết rồi, còn không dám động đậy một lần muốn. Cho ta đừng núp ních, ngươi cũng nhanh chút nói, Lạc Thần Hy ép hỏi. Mục Diệp Thần chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Tốt tốt tốt, ngươi trước trở về ngồi, ta cho ngươi biết vẫn không được sao. Lạc Thần Hy chiếm được lời chắc chắn, lúc này mới chậm rãi từ Mục Diệp Thần trên bụng rời xuống dưới, nhưng là, một cái tay nhỏ còn chăm chú mà dắt lấy hắn cả vạn không có bung ra, một đôi mắt to tràn ngập uy hiếp theo dõi hắn, một bộ không ha ho bàn giao liền phải đem hắn ghìm chết tư thế. Mặc dù biết Lạc Thần Hy không có khả năng lưu sát thân phù, nhưng là, Mục Diệp Thần vẫn cảm thấy trên cổ mát lạnh. Hắn tặng hắn một cái, vội vàng nói, kỳ thật, chuyện này mấu chốt là không biết ngươi có chú ý hay không qua những cái này bưu kiện thời gian gửi. Thời gian gửi, Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ánh mắt lần nữa rơi vào trên điện thoại di động. Vừa rồi nàng xem tin tức về sau, cũng rất lo lắng dân chúng phản ứng, cho nên thô thô quét một lần văn tự phía dưới xứng bưu kiện gìn sót, liền trực tiếp kéo tới giao diện phía dưới cùng nhìn dân mạng bình luận, cũng không có chú ý gìn sót chi tiết. Hiện tại, nghe Mục Diệp Thần mà nói, nàng mới đem cái này mấy chương gìn sọt từng cái phóng đại, đi xem phía trên gửi đi cùng hồi phục thời gian. Tập trung nhìn vào phía dưới, Lạc Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Mục Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện tại ngươi minh bạch chưa, ngài Tổng thống không phải là không muốn đáp lại, là không có cách nào đáp lại, hắn không có cách nào nói ra bưu kiện phía sau chân tướng. Chương 2108, là ta liên lụy phó thúc thúc. Lạc Thần Hy chăm chú nhìn cái kia mấy chương hacker tiết lộ ra ngoài gìn sót, thanh tú lông mày chăm chú vẫn bắt đầu. Những cái này bưu kiện thời gian gửi, vợ y ma cùng với nàng bị xỉ dịu bắt cóc đoạn thời gian kia là hoàn toàn trùng hợp kết hợp với trong thơ cho phép đến xem, bên trong bao hàm một chút quân đội tư liệu, chủ yếu là đã bao hàm Thái Bình Dương hải vực cặn kẽ vệ tinh số liệu vân vân. Tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là nàng rơi xuống nước bị mang đi lúc con đường cái kia phiến hải vực. Như vậy xem xét, Phó Cánh Hiên gửi đi những cái này tư nhân bưu kiện mục tiêu cũng rất rõ ràng, là đang nghĩ biện pháp cứu ra Lạc Thần Hy. Hiểu rồi điểm này, Lạc Thần Hy lập tức không nói nổi một lời nào. Nhìn đến, Phó Cánh Hiên đã biết nàng thân phận chân thật về sau, vì bù đắp ngay từ đầu đến chế cứu viện tạo thành tổn thất, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp nghĩ cách cứu viện nàng, thậm chí còn không tiếc vận dụng một chút ngoại giao con đường. Mà những chuyện này, hiển nhiên là làm trái quy tắc. Không có người tám đi ra còn chưa tính, hiện tại bưu kiện bị tranh cử đối thủ dùng thủ đoạn phi pháp đem ra công khai về sau, nhưng lại rất khó giải thích. Lạc Thần Hy ở lại một hồi nhi, lấy lại tinh thần về sau, tâm tình càng là nôn nóng. Ta hiểu, Phó Thúc Thúc là sợ liên lụy đến ta, mới không có cách nào đáp lại, thế nhưng là, Phó Thúc Thúc sẽ làm như vậy, cũng là vì cứu ta. A cái này nói như vậy, là ta liên lụy Phó Thúc Thúc. Lời này Mục Diệp Thần coi như không thích nghe. Sắc mặt lúc này trầm xuống, Thần Hy, ngươi nói cái gì đó, cái gì gọi là liên lụy Phó Cánh Hiên cứu ngươi là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nếu là đường đường một nước tổng thống. Liên nữ nhi của mình bị bắt cóc đều thờ ơ, đây mới thực sự là trò cười. Thế nhưng là, đây là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. A không được, ta không thể liền nhìn như vậy, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Mục Diệp Thần nhíu mày, ngươi có thế có biện pháp nào? Thần Hy, việc này ngươi xử lý không được. Để cho Phó gia tự nghĩ biện pháp là hắn biết, nhà hắn tiểu nữ nhân một khi biết rõ sự tình cùng với nàng có quan hệ, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, Lạc Thần Hy một cái lập tức phải đến dự tính ngày sinh phụ nữ có thai, sao có thể lẫn vào loại sự tình này. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Lạc Thần Hy liền đã từ trong tay hắn đem điện thoại di động đoạt lại, cực nhanh cho Phó Lâm Sâm gọi điện thoại. Lạc Thần Hy lúc đầu lo lắng Phó Lâm Sâm quá bận rộn, sẽ không có thời gian nghe điện thoại, nhưng không nghĩ tới, chuông điện thoại di động liền vang một lần, liền bị nhận. Thần Hy vừa nghe đến Phó Lâm Sâm thanh âm, Lạc Thần Hy liền vội vàng mở miệng, Phó Đại ca, các ngươi bây giờ khỏe không? Ta vừa mới nhìn trên mạng tin tức, những người này vờ ơ y ma dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn, lại còn hặc Phó Thúc Thúc hỏng thư. Phó Lâm Sâm dừng lại một chút, ngay sau đó thở dài, ngươi quả nhiên thấy được kỳ thật, cái này không tính là gì. Tổng thống đại tuyển trong lúc đó vì đả kích đối thủ, những người này chuyện gì làm không được hoặc hỏng thư còn tính là chuyện nhỏ. Nói đến, cũng là chính chúng ta sơ sót, mới cho hacker thừa dịp cơ hội. Vậy bây giờ hiện tại đã không sao, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo ở tại trong nhà dưỡng thai a. Không đợi nàng nói hết lời, Phó Lâm Sâm liền đánh gãy nàng, ta chỗ này còn muốn mở họp, cúp trước, chờ đại tuyển kết thúc ta liền đi xem ngươi cùng Đường Đường chờ đã, ngươi đừng treo Phó đại ca, ngươi đừng gạt ta, nếu quả thật không có việc gì, phủ tổng thống vì sao còn không có ra thông cáo trong veo mục diệt thần đã nói cho ta biết, cái này bưu kiện rõ ràng chính là có liên quan tới ta, mới để cho các ngươi không có cách nào đáp lại ngươi. Phó Lâm Sâm nhất thời nghẹn lời, trong lòng đã đem mục diệt thần mắng mất trăm lần. Tiểu tử này đến cùng có biết hay không muội muội của hắn là phụ nữ có thai, làm sao cái gì đều nói với nàng. Chương 2109, lắng lại dư luận. Khu khu, thần hy, chuyện này tất nhiên mục diệt thần đều đã đem nên nói không nên nói đều nói cho lạc thần hy, hiện tại phủ nhận, tựa hồ cũng có chút quá nghỉ. Phó Lâm Sâm củ kết nửa ngày, chỉ có thể lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, bưu kiện đúng là ngươi mất tích thời điểm phát, bất quá. Cái này cũng không có nghĩa là chúng ta cũng không có biện pháp đáp lại, cha chỉ là muốn ổn thỏa một chút, mới không gấp ứng. Tóm lại, ngươi không cần quá lo lắng, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ra. Nhưng mà, fan này nói không tỉ mỉ giải thích, chính hắn đều không tin, làm sao có thể thuyết phục đến lạc thần hy. Lạc thần hy nghe đến mấy câu này, chân mày nhíu chặt hơn, Phó đại ca, ngươi cũng đừng nghĩ lấy gạt ta chỉ muốn biết. Ta có thể giúp hay không Phó thúc thúc phát những cái này bưu kiện cho y quốc quá lớn, cũng là vì cứu ta, ta nếu là đứng ra thay Phó thúc thúc trong eo, có phải hay không có thể lắng lại dư. Luận không được tuyệt đối không được. Lạc thần hy vừa dứt lời, điện thoại đầu kia liền truyền đến Phó Lâm Sâm nghiêm khắc lại vội vàng thanh âm. Hắn nói chuyện với Lạc thần hy thời điểm, từ trước đến nay nhẹ giọng thì thầm, lúc này đột nhiên lớn như vậy âm lượng, đem Lạc thần hy giật nảy mình. Mà Phó Lâm Sâm tại thốt ra về sau, cu nở dê ý thức được bản thân thất thố, tranh thủ thời gian thả mềm ngữ khí, thần hy, ca ca không phải cố ý muốn hung ngươi, nhưng là, chuyện này ngươi muôn ngàn lần không thể lẫn vào. Ngươi có biết hay không, ngươi một khi đứng ra, dân chúng nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng ngươi, nói ngươi ủy vào bản thân mục gia thiếu phu nhân thân phận, được hưởng người bình thường không có đặc quyền. Bọn họ sẽ đem ngươi mắng quá khó nghe, ngươi nghĩ qua sao thế nhưng là, trên mạng lời đồn nhiều lắm, khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng Phó thúc thúc tỷ lệ ủng hộ. So với Tổng thống đại tuyển kết quả, ta bị chửi vài câu, QNZ không có quan hệ gì. Lạc thần hy nói ra, gọi cú điện thoại này trước đó, nàng cũng đã nghĩ đến điểm này. Nếu như nàng đứng ra vì Phó Cánh Hiên giải thích, ngài Tổng thống bên này áp lực quả thật có thể giảm bớt, nhưng là, mắng nàng người nhất định sẽ rất nhiều. Bất quá. Lạc thần hy cũng là không quá để ý cái này. Trước kia nàng có thể sẽ phi thường để ý người khác đối với nàng đánh giá, nhưng là bây giờ, ở trên vô số lần nóng lục soát bảng thứ nhất về sau, nàng tâm tính đã trở nên rất phật hệ. Dân chúng cùng dư luận là phi thường dễ dàng bị dẫn đạo, cho nên, những người này cái nhìn kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ ít, so với Tổng thống đại tuyển thắng lợi, nàng bị người mắng vài câu không có quan hệ gì. Nhưng mà, Lạc thần hy không nghĩ tới là, ở một ít trong mắt người, nàng thanh danh có thể so sánh Tổng thống đại tuyển trọng yếu nhiều. Nàng lời còn chưa nói hết, hai âm thanh liền cùng lúc vang lên. Nữ nhân ốc, ngươi đang suy nghĩ gì thần hy, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Hai âm thanh, một đường tới từ trong điện thoại di động, một đường tới từ điện thoại bên ngoài. Mục diệt thần khí cấp bại phôi đem Lạc thần hy kéo vào trong ngực, tay kia trực tiếp nắm được điện thoại, muốn từ Lạc thần hy trong tay đoạt tới. Nữ nhân ngốc, cái gì gọi là bị chửi vài câu không quan hệ, ai dám mắng ta phu nhân Phó gia có thể hay không tại tranh cử bên trong thắng được, căn bản không trọng yếu, ngươi vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền muốn để cho ta phu nhân bị người mắng. Mục diệt thần hung hăng chừng nàng một cái. Từ Lạc thần hy gọi điện thoại thời điểm bắt đầu, hắn đã cảm thấy không ổn, cho nên một mực ngồi ở sau lưng nàng nghe đâu quả nhiên, hắn một cái không chú ý, cái này nữ nhân ngốc lại muốn làm lạm người tốt. Họ Phó nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được, còn làm cái gì Tổng thống, đáng đời không được tuyển. Chương 2110, cũng là Phó Cánh Hiên một mảnh tình thương của cha A Mục Diệt Thần, ngươi điện thoại đưa ta Lạc Thần Hy một chút mất tập trung, điện thoại đều bị nam nhân cướp đi, tức giận đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đù ổ y tay ra muốn đi đoạt trở về. Nhưng mà, Mục Diệt Thần vốn là cao hơn nàng, tay cũng càng dài, nàng lớn bụng lại không dám nhảy tương đáp. Căn bản không giành được. Vội vàng phía dưới, Lạc thần hy đưa tay, tại mục diệt thần trên cánh tay dùng sức nhéo một cái, buông tay mục diệt thần nhất thời bị đau, rên khẽ một tiếng, mặt đều kém chút bầm méo. Nữ nhân, ngươi lại bạo lực gia đình lão công lật trời rồi. Ngón tay hắn lỏng một chút, điện thoại suýt nữa rơi xuống. Lạc Thần Hy lập tức ánh mắt sáng lên, đưa tay thì đi tiếp. Nhưng mà, ngay tại điện thoại kém chút thoát ly lập tức, Mục Diệc Thần vẫn là kịp thời nắm chặt ngón tay, lại một lần nữa đem điện thoại di động bóp trở về lòng bàn tay. Mục Diệc Thần Lạc Thần Hy sắc mặt khó coi cực. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, tại trên màn hình điện thoại di động hoạt động mấy lần, mở ra ngoại phóng công năng. Đầu bên kia điện thoại, chuyên gia Phó Lâm Sâm thanh âm nóng nảy, Thần Hy, ngươi đừng xúc động, nghe ta, cái gì đều đừng làm, biết không ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện không nghe thấy. Lạc Thần Hy trả lời, cái này khiến Phó Lâm Sâm càng thêm sốt ruột, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thần Hy, ngươi có biết hay không, vì sao cha nghĩ như vậy nhường ngươi nhận tổ quy tông, nhưng gần nhất đều không đi mục ra tìm ngươi sao? Gần nhất làm việc quá bận rộn là một mặt nguyên nhân. Nhưng một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cha cũng là không hy vọng ngươi quấn vào chính đàn trong phong ba, hắn phí hết tâm tư, chỉ hy vọng ngươi ở nhà an tâm dưỡng thai, ngươi đừng phụ lòng hắn tấm lòng thành. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy một bụng lời nói đều một lần nữa nén trở về. Xác thực giống như Phó Lâm Sâm nói, từ lần trước tảo mộ sau khi trở về, Phó Cánh Hiên liền lại cũng không có một cái mục ra tới qua. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là lòng có lo lắng. Phụ mẫu vì con gái cân nhở ở cờ thời điểm, luôn luôn chu đáo, lại lo được lo mất. Trước kia Phó Cánh Hiên tập trung tinh thần nghĩ nhận trở về con gái, vì thế không tiếc buông xuống tổng thống tư thái, tự mình chạy đến E giờ quốc đi gặp Lạc Thần Hy. Nhưng bây giờ, bởi vì lo lắng Lạc Thần Hy lại nhận tổng thống đại tuyển ác tính cạnh tranh tác động đến, hắn lại không muốn để cho Lạc Thần Hy tại ở giờ phút quan trọng này nhận thân. Ở nơi này biến ảo khó lường tâm tư phía sau, cũng là Phó Cánh Hiên một mảnh tình thương của cha A. Lạc Thần Hy cảm thấy trong lòng chăn lấp, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, Phó Đại ca, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta chắc chắn sẽ không tại trên mạng nói lung tung, sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Bất quá, vấn đề này các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào đây? Việc này Phó Lâm Sâm đang do dự không quyết thời điểm, chợt thấy Phó Cánh Hiên từ bên cạnh đi ngang qua, vội vàng nói, Thần Hy, ngươi chơ một chu tờ, ta để cho cha nói cho ngươi hay. A Lạc Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được trong điện thoại thanh âm biến thành Phó Cánh Hiên. Điềm Điềm A, ngươi gần nhất thế nào? Ta nghe ca ca ngươi nói, ngươi dự tính ngày sinh liền tại cuối tháng sau, chỉ có một cái nửa tháng, có phải hay không có gì cần ta giúp ngươi chuẩn bị? Nghe được, Phó Cánh Hiên trong thanh âm, mang theo rõ ràng mỏi mệt. Trong khoảng thời gian này không ngừng mà cùng tranh cử đối thủ ngươi tới ta đi mà tranh đấu, tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Nhưng là, Phó Cánh Hiên đối với cái này không nói tới một chữ, trong điện thoại toàn bộ hành trình đều ở hỏi thăm Lạc Thần Hy cùng còn chưa ra đời tiểu ngoại tôn tình huống. Lạc Thần Hy đem mục ra bên này tình huống nói thật, Phó Cánh Hiên cao hứng phi thường, liền nói, như vậy cũng tốt, có Nguyệt Như cùng Văn Quân nhìn xem ngươi, ta là rất tiến tâm. Chương 2111, hắn là ma quỷ sao? Còn tốt Tổng thống đại tuyển liền tại tháng sau sơ, chờ ta nơi này bận bịu sau khi xong, vừa vặn có thể gặp phải nhị bảo ra đời. Đến lúc đó ba ba nhất định đi nhìn ngươi, tốt rồi, ta chỗ này có chút việc, cúp trước. Phó Cánh Hiên rõ ràng rất bận, gọi điện thoại thời điểm, bối cảnh sau lưng thanh âm chính là ầm ĩ khắp trốn, không ngừng mà có thư ký tới báo cáo thanh âm. Lạc Thần Hy gặp hắn muốn tắt điện thoại, nhướng mày, nhớ tới hôm nay gọi điện thoại tới nguyên nhân, vội vàng hỏi, Phó Thúc Thúc, cái kia trên mạng cái kia bưu kiện tiết lộ sự tình, đến cùng sự kiện kia ta có thể xử lý tốt, Điềm Điềm ngươi không cần lo lắng, không có ảnh hưởng, ha ha, thực sự là muốn cởi rơi la ho tư giang hàm, liền tư nhân hòm thư đều bị người ta dở trò, còn nói có thể xử lý tốt. Phó Cánh Hiền, ngươi là khi phụ ta con gái nuôi không hiểu chính trị a, liền lúc này cục thế này, ngươi không được tuyển là 100%, ngươi coi như giải thích cũng vô dụng. Phó Cánh Hiên trấn an Lạc Thần Hy lời nói đều không nói xong, thình lình, liền nghe được một đường hề vài tiếng nói vang lên. Đạo thanh âm này xuất hiện quá đột nhiên, đừng nói Phó Cánh Hiên, chính là Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đều lấy làm kinh hãi. Phó Cánh Hiên phản ứng đầu tiên tới, lập tức giận, phiệu, ngươi là từ đâu xuất hiện, ta theo con gái của ta gọi điện thoại, ngươi còn nghe lén phiệu tộc trưởng từ trên thang lầu đi xuống, đi đến Mục Diệc Thần trước mặt thời điểm. Thuận tay từ trong tay hắn cầm đi Lạc Thần Hy điện thoại. Ha ha, Phó Cánh Hiên, ngươi làm rõ ràng, ta mới là thần hy cha, ngươi chỉ là một thúc thúc. Ta có thế đều nghe được, ngươi cao y tên na y chính là như vậy lừa gạt nhà ta nữ nhi ngoan còn có thể xử lý la ho tư cũng phải hỏi một chút, ngươi hòm thư bị người ta dở trò, ngươi không phải không biết đây là có nội gián A thật đúng là tưởng rằng hacker động thủ ngươi muốn là thật ngu xuẩn tới mức này, cu nở dê lăn lộn không được tổng thống A ngươi phiểu, ngươi ít tại cái kia chê cười. Ta đương nhiên biết là nội ứng phó cánh hiên thật sự là nhịn không nổi. Hắn không đem phía sau màn tình huống nói rõ chi tiết đi ra, không phải là vì không cho con gái lo lắng sao cái này phiểu tộc trưởng hắn là ma quỷ sao quả nhiên không phải cái thứ tốt, khó trách sẽ cùng hắn đoạt con gái cu nở dê không cầm cái gương hảo hảo chiếu chiếu hắn gương mặt ra nua kia, có bất kỳ một cái nào địa phương cùng điểm điểm lớn lên giống sao một cái không biết xấu hổ dương quỷ tử. Cũng không cảm thấy ngại dày mặt nói mình là điểm điểm cha nuôi còn nói hắn chỉ là thúc thúc thúc. Thúc em gái ngươi nếu không phải là ngay trước đông đảo cấp dưới mặt, phó cánh hiên đều muốn trực tiếp bạo thô. Phiêu tộc trưởng nhưng lại đầy mặt nụ cười, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, mừng rỡ đều không ngậm miệng được. À, biết là nội ứng A cuối cùng không có ngu quá mức, vậy ngươi đem nội ứng tìm đến sao phó cánh hiên, nếu là tìm ra mà nói, hắn còn ở nơi này phát cái gì sầu ha ha. Lao phò à, cho ta nhắc nhở ngươi một lần, nếu là tìm không ra nội ứng mà nói, các ngươi phó ra phát cái gì thông cáo đều vô dụng, nội ứng còn có thể tiếp tục tiết lộ các ngươi sau tiếp theo kế hoạch, can. Cứ các ngươi thương thảo đối sách tiếp tục khống chế dư luận. Ha ha, ngươi cái này quân bán nước tội danh, thế nhưng là vững vàng tọa thật á ha ha cái này mẹ nó nói chuyện cứ nói, phân tích tình thế liền phân tích tình thế. Ngươi một mực càng không ngừng ha ha là chuyện gì xảy ra cái này ngoại quốc lão quỷ tử có biết hay không, loại người này suốt ngày ha ha người, ở tại bọn hắn Hoa Quốc, nhưng là sẽ bị người đánh chết tươi. Chương 2112, còn tưởng rằng tới tay con gái muốn bay đâu. Nhưng mà, phiêu tộc trưởng căn bản không phải người nước Hoa, căn bản không hiểu Hoa Quốc quy củ. Coi như hiểu, hắn cũng sẽ kiên quyết ha ha đến cùng dù sao. Có thể nhìn thấy phó cánh hiên xui xẻo như vậy cơ hội thế nhưng là không nhiều. Trước một trận nhìn thấy phó cánh hiên đem lạc thần hy rô đến nước mắt rưng rưng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng tới tay con gái muốn bay đâu kết quả đây phó cánh hiên cũng có hôm nay phó cánh hiên sắc mặt tái xanh, trong lòng cái kia phiền muộn sức lực, thì khỏi nói. Từ khi ra bưu kiện tiết lộ sự kiện, bỏ đá xuống giếng quá nhiều người, nhưng là... Cũng không có người nào trong lòng hắn so phiểu tộc trưởng ghê tởm hơn vợ ơ y ma phá hư hắn tại tiểu công chúa điểm điểm trước mặt hình tượng phiểu. Ta là không phải quân bán nước, rõ ràng nhất không nên là ngươi mới đúng không nếu không phải là ngươi dưỡng tốt con trai. Đem ta nhà điểm điểm bắt cóc, ta đáng giá lo lắng phát hỏa tìm khắp nơi nàng tung tích sao nói ta trước đó, mời ngươi trước tỉnh lại mình một chút. Con trai ngươi đều kém chút hại chết điểm điểm, ta nếu là ngươi, đã sớm bản thân đào hố đem mình chôn. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ xuất hiện ở điểm điểm trước mặt ha ha mạn, phó cánh hiên còn đem ha ha hai chữ trả trở về. Ngươi lần này, đến phiên phiệu tộc trưởng biến sắc mặt. Phó cánh hiên lời này xem như vừa vặn đâm trúng hắn chân đau. Si dịu bắt cóc lạc thần hy chuyện này, đúng là hắn to lớn nhất một chuyện việc trái với lương tâm. Mặc dù lạc thần hy cùng lục văn quân sau đó đều không có so đo, nhưng là, chỉ cần nhớ tới chuyện này. Hắn liền phía sau hứa ra mồ hôi lạnh, cảm thấy vạn phần chột dạ. Phiêu tộc trưởng vô ý thức nhìn lạc thần hy một chút. Từ hai người bắt đầu cãi nhau bắt đầu liền một mặt ngộng bức lạc thần hy, lúc này cuối cùng là tỉnh táo lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hai người này làm sao lu cờ na ho đều có thể ầm ĩ lên tình thế đều như vậy, bọn họ còn có thể liền con gái thuộc sở hữu vấn đề, ở trong điện thoại tại chỗ sẽ đứng lên khụ khụ, cái kia phiêu thúc thúc. Ngài tới là có chuyện gì không có phải hay không ma ma tìm ta A lạc thần hy tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn giảng hòa. Phiêu tộc trưởng nhìn nàng một cái, lập tức lộ ra nụ cười, thần hy à, cha tới, đương nhiên là có việc, có chính sự lạc thần hy khẽ giật mình, A chính sự gì nàng cũng không có nhìn thấy phiêu tộc trưởng xử lý chính sự gì, không phải chiếu cố cùng phó cánh hiên cãi nhau sao phiêu tộc trưởng đưa tay, sờ lên nàng đầu, cường điệu, cha thực sự là đến làm chính sự. Nói xong, hắn đem điện thoại di động cầm gần một chút, tiếp tục đối với đầu bên kia điện thoại phó cánh hiên nói ra, họ phó, chuyện này cũng không khó giải quyết, ta có thể giúp ngươi một cái, ngươi hẳn phải biết ta tại y quốc chính phủ lực ảnh hưởng, giúp ngươi đem chỗ sơ suất tròn bên trên, không tính quá khó. Phó cánh hiên kèm chút không tin tưởng lỗ tai mình, Phiệu, ngươi sẽ tốt bụng như vậy còn giúp ta hôm nay mặt trời là không phải từ phía tây thăng lên. Phiệu tộc trưởng cười lạnh, ngươi đừng tự mình đa tình, ta làm sao sẽ giúp ngươi, ta là giúp ta nữ nhi ngoan lại nói, ta cũng không muốn để cho văn quân lo lắng. Bất quá, ta giúp chuyện này có thể, nhưng cũng không phải không ràng buộc, mà là có điều kiện. Phó Cánh Hiên trong lòng đống nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, ngươi có điều kiện gì nếu như cờ ơn ở Hoa Quốc nhượng lại quá nhiều lợi ích, ta là không thể nào đáp ứng. Phiêu tộc trưởng mỉm cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với quốc gia nào lợi ích không có hứng thú, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần thần hy từ đó đổi giọng gọi ta cha là được rồi. Chương 2113, chúng ta phiêu gia tộc tiểu công chúa. Cái gì ngươi nói cái gì? Phó Cánh Hiên nghe được cái này yêu cầu, lập tức nổi giận, không có khả năng phiêu, ngươi đừng mơ mộng hao huyền điểm điểm cũng chỉ có ta một cái ba ba. Ngươi lão đầu tử này đừng nghĩ đến cướp ta con gái, điểm điểm tuyệt đối sẽ không nhận ngươi, ngươi đây là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga ha ha. Phó Cánh Hiên, vậy là ngươi không muốn thắng đến tổng thống đại tuyển sao? Phiệu tộc trưởng bị Phó Cánh Hiên đối, không chỉ có một chút không tức giận, ngược lại còn đầy mặt nụ cười, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hiện tại tình huống này phía dưới, có thể giúp ngươi cũng chỉ có ta. Ngươi mặc kệ nghĩ biện pháp gì, đều không có ta liên hệ y quốc chính phủ ra mặt thay ngươi trong veo phương án càng tốt hơn. Ngươi cần phải biết ta đều không cần nghĩ có thể trả lời ngươi, điều đó không có khả năng. Ta không đồng ý. Phó Cánh Hiên nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ nói ra. Đáng chết phiệu, vợ y ma mở ra loại điều kiện này, cho rằng có thể uy hiếp được hắn sao? Không làm Hoa Quốc Tổng thống thì thế nào? Hắn cũng không phải chưa làm qua, nhưng bảo bối tiểu công chúa chỉ có một cái như vậy. Trước kia trong hơn 20 năm, hắn đã bỏ lỡ cùng con gái ở chung cơ hội, thật vất vả tìm được con gái, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều không thể để cho tiểu công chúa bị người khác phân đi. Phiệu tộc trưởng vẫn là một mặt ý cười, còn tốt Phó Cánh Hiên là cách điện thoại cùng hắn đối thoại, nếu quả thật người ngồi ở trước mặt hắn, nhất định sẽ hận không thể một quyền đấm chết hắn, bởi vì hắn cười đến thật sự là quá vô sỉ. Lao Phó A, kỳ thật chuyện này, ta cũng không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Ta trưng cầu là thần hy ý kiến. Phiệu tộc trưởng vừa nói, quay đầu nhìn về phía Lạc thần hy. Thần hy A, ngoan, mau gọi cha. Chỉ cần gọi cha, cha liền giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Chúng ta phiệu gia tộc tiểu công chúa, đương nhiên không thể vì chút chuyện này mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lạc thần hy một mặt mộng bức, không biết cái này bóng ra tại sao lại đã trở về trên người nàng. Mới vừa nghe được phiệu tộc trưởng cùng Phó Cánh Hiên cần hợp tác điều kiện, nàng còn tưởng rằng đã không có nàng sự tình đâu. Hai vị cũng là chính trị kinh nghiệm phong phú lao hồ ly, cho dù là xem ở nàng trên mặt mũi hợp tác, khẳng định cũng sẽ tận lực vì chính mình cái này phương tranh thủ lợi ích lớn nhất. Mà nàng kẹp ở giữa, là nhất không thích hợp phát biểu ý kiến, cho nên nàng đều chuẩn bị trốn mất, để cho chính bọn Hà Nờ nói. Nào biết được, phiêu tộc trưởng yêu cầu điều kiện, vợ y ma không phải đầu tư cũng không phải đặc quyền, mà là để cho nàng gọi cha. Trên đời này còn có so với cái này càng tiện nghi sự tình sao? Lạc thần hy kỳ thật lúc đầu cũng là muốn gọi cha, chỉ là mỗi lần đến bên miệng, lại cảm thấy không có ý tứ, mới không gọi. Cho nên, phiêu tộc trưởng điều kiện này, đối với nàng mà nói cơ hồ là không có độ khó. Lạc thần hy căn bản không nghĩ, há miệng lên đường, cái kia còn không dễ dàng sao? Cha không được, không được kêu. Phó Cánh Hiên nghe được đầu bên kia điện thoại thanh âm, bệnh tim đều kém chút dọa đi ra, không lo được bên người còn đứng không ít cấp dưới, liền trực tiếp kêu to lên, điểm điểm, ngươi không cho ngươi người những người khác làm ba ba. Ách, Lạc thần hy hô hấp trì trệ, bất thình lình giống to, đều đem nàng hù dọa. Ngay tại nàng xấu hổ vô cùng thời điểm, phiêu tộc trưởng không chậm không nhanh mà mở miệng, thần hy à, không phải liền là gọi một câu cha sao? Mẹ ngươi vẫn luôn hy vọng ngươi có thể cùng ta giống thân sinh cha con một dạng ở chung. Ngươi không muốn để cho nàng thất vọng à? Chương 2114, như vậy thông minh xinh đẹp con gái ngươi sinh ra được không? Dựa vào phiểu, ngươi cao y tên na y thực sự là quá giảo hoạt rồi, không biết xấu hổ. Phó Cánh Hiên nghe nói như thế, một hơi kém chút vận lên không được, ở trong lòng thẳng mắng lao hổ ly quá xấu bụng. Hắn mới vừa rồi còn muốn nói cho Lạc thần hy, phiêu tộc trưởng dùng tổng thống đại tuyển sự tình đến uy hiếp nàng kêu ba ba, chính là không tôn trọng nàng biểu hiện. Nói rõ không coi nàng là con gái ruột, dùng cái này đến châm ngòi giữa hai người tình cảm. Không nghĩ tới, tại giờ phút quan trọng này, phiệu tộc trưởng rốt cuộc lại đổi một bộ lý do thoái thác. Một chút đều không sách tổng thống đại tuyển, ngược lại nói bắt đầu Lục Văn Quân thế nhưng là Lạc Thần Hy để ý nhất một người trong. Cái này chẳng phải là vừa vặn đâm chúng nàng uy hiếp sao? Phó Cánh Hiên vừa nghe đến Lục Văn Quân danh tự, liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên, Lạc Thần Hy do dự mấy giây về sau, liền quả quyết mở miệng kêu một tiếng. Cha một nghe được cái từ này, phiệu tộc trưởng trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, cao hứng kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hắn một cái gạt mở Lạc Thần Hy bên người Mục Diệp Thần, tiến đến trước mặt nàng, luôn miệng nói, nữ nhi ngoan. Ngươi vừa rồi gọi ta cha sao, có phải hay không ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại kêu một lần. Lạc Thần Hy đều bị hắn kích động phản ứng giật nảy mình. Mặc dù phiệu tộc trưởng bình thường vẫn biểu hiện ra rất muốn nhận nàng làm con gái bộ dáng, nhưng là, nàng cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ bất quá kêu một tiếng cha, liền có thể để cho hắn kích động như vậy nhảy cẫng. Nàng chớp chớp mắt to, háng giọng một cái, lại kêu một tiếng, cha. Nghe được nữ hải tử trong veo tiếng nói, phiệu tộc trưởng cảm thấy tâm đều tan. Không hổ là Lục Văn Quân tự mình nuôi lớn con gái, chính là thấy thế nào cũng có thể yêu, cùng hắn phu nhân quả thực giống như lúc đáng yêu nữ nhi ngoan, thực sự là quá ngoan. Quá tốt rồi, ta đây liền đi đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi mama. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị cho ngươi nhận thân lễ vật đâu, ta đây liền đi trong phòng đưa cho ngươi, nữ nhi ngoan, ngươi liền ngồi ở chỗ này chờ a. Phiệu tộc trưởng cao hứng ngồi đều ngồi không yên. Trực tiếp đứng dậy, phải đi tìm Lục Văn Quân báo tin vui. Trừ bỏ Lục Văn Quân thanh tỉnh khôi phục bên ngoài, đây là những năm này để cho hắn thứ hai chuyện cao hứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền si giữ cái kia con bất hiếu thoạt nhìn đều chẳng phải trướng mắt, chí ít hắn đem Lạc Thần Hy cho mang về nhà bên trong đến rồi không phải sao? Phiệu tộc trưởng quay người muốn đi, Lạc Thần Hy xem xét, hắn cái này một hưng phấn, đều đem chính sự quên hết. A đầu bên kia điện thoại Phó Cánh Hiên rõ ràng đã tức đến phát điên, đang liều mạng giận dữ mắng mỏ phiệu tộc trưởng đây, hắn đều hoàn toàn không nghe thấy. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, nói ra, cha, ngươi trước chớ đi a, ma mà không ở nhà, vừa rồi mang đường đi ra ngoài chơi. Về phần lễ vật gì, cũng không phải vội. Cái kia cha ta còn tại đầu bên kia điện thoại chờ đây. Các ngươi nếu không trước tâm sự việc khác để sau hãy nói đáng chết hiệu, ngươi cái này già không biết xấu hổ, lại dám gạt nhà khác tiểu công chúa như vậy thông minh xinh đẹp con gái ngươi sinh ra được không, bản thân không sinh ra đến, liền lừa gạt nhà khác, đường đường một đại gia tộc tộc trưởng, ngươi có thể có chút tiền đồ sao? Quả thực chớ đã, Thần Hy, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đầu bên kia điện thoại Phó Cánh Hiên nghe được Lạc Thần Hy trong miệng nói ra cha hai chữ, đã tại chỗ nổ tung. Kết quả, mắng một nửa, thình lình nghe được Lạc Thần Hy nói chuyện, lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 2115, cha sao có thể có hai cái đâu? Tại kịp phản ứng Lạc Thần Hy nói cái gì về sau, Phó Cánh Hiên nhịp tim đều kém chút đình chỉ. Hắn còn có chút lo lắng mình nghe lầm, thực sự kìm nén không được tâm tình kích động, lần nữa truy vấn. Lạc Thần Hy nói, ân, Phó Thúc Ân, cái kia ba bà, ngươi không muốn cùng cha chí khí. Hắn cũng là vì ta và ma ma tốt, mới đưa ra hỗ trợ. Lúc đầu hai nhà có thể hợp tác, chính là cùng có lợi sự tình, không nên bởi vì ta quan hệ, bỏ lỡ cái này cơ hội hợp tác. Phó Cánh Hiên trong đầu ông trực hưởng Lạc Thần Hy tận tình nói một tràng, khuyên hai người không muốn đấu khí, phải thật tốt hợp tác, cảm giác mình giống như là nuôi hai cái lao tiểu hài, lao tâm vô lực. Nhưng mà, nàng nói đây hết thảy, Phó Cánh Hiên xong tất cả cũng không có nghe được. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ chính là, điềm điềm gọi hắn ba ba gọi hắn ba ba gọi ba ba lão phụ thân tâm A, đều muốn bị nàng cho hòa tan. Điềm điềm, ngươi thật nguyện ý nhận ta quá tốt rồi, thật quá tốt rồi, mụ mụ ngươi dưới suối vàng biết, nhất định sướng đến phát rồ rồi, chúng ta nữ nhi bảo bối đều lớn đến thế này rồi, xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy. Khụ khụ, Lạc Thần Hy cái kia một phen đại đạo lý bị Phó Cánh Hiên xẻ ra bất ngờ kích động tiếng nói cắt đứt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một tầng ửng đỏ. Nói thật, nàng kỳ thật còn chưa chuẩn bị xong. Vừa rồi cái kia ba ba hai chữ nói ra miệng thời điểm, còn cảm giác có loại không nói ra được khó chịu. Nhưng là, sự tình nặng nhẹ nàng vẫn có thể phân rõ. Nếu là gọi phiệu tộc trưởng cha, nhưng không có gọi Phó Cánh Hiên ba ba, làm không tốt ngài tổng thống một cái không cao hứng, lại muốn cự tuyệt hợp tác rồi. Đây đối với hai nhà mà nói, cũng là tổn thất rất lớn. Quan trọng hơn là, Mục gia cũng ở đây phó gia trên người tập trung đại lượng tài chính cùng tài nguyên, cùng phó gia là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, nếu là phó cánh hiên không thể làm tuyển, mục gia đầu nhập cũng liền đi theo đá chìm đáy biển. Nàng cho dù là khó chịu, cũng không thể hại nhà mình lão công ai cho nên, nàng càng nghĩ, vẫn là lựa chọn trước trấn an phó cánh hiên lại nói. Quả nhiên, phó cánh hiên vừa nghe đến ba ba hai chữ, quả thực đều muốn mừng như điên, lạc thần hy nói cái gì, hắn đều là không ngừng mà tốt tốt tốt, đáp ứng không nên quá sảng khoái. Điềm điềm thần ngoan, ba ba tất cả đều nghe ngươi ngươi để cho ta với ai hợp tác, ta liền với ai hợp tác không phải liền là phiểu tên kia sao người khác mặc dù rất chán ghét, nhưng là, xem ở ngươi cùng văn quân trên mặt mũi, ta sẽ không theo hắn so đo. Nhưng mà, vừa mới vẫn là một bộ tư thái người thắng phiểu tộc trưởng, lần này coi như mất hứng. Nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sụ mặt nói ra, phó cánh hiên, ngươi đắc ý cái gì không phải mới vừa còn nói tuyệt đối không muốn cùng ta hợp tác sao hiện tại đổi ý, đã chậm ta hiện tại không nghĩ hợp tác với ngươi chính ngươi đi đối mặt truyền thông A ta treo gặp phiểu tộc trưởng làm bộ muốn cúp điện thoại, lạc thần hy cấp bách, mau chóng tới trấn an hán. Khu khu, cha, ngươi ngươi đừng như vậy mà. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta sao sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết nữ nhi bảo bối phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn chằm chằm nhìn, phiệu tộc trưởng cũng có chút chống đỡ không được, lập tức có chút trở dạ. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là phi thường khó chịu, ta mới là ngươi trên phương diện pháp luật cha, không cho ngươi nhận phó cánh hiên gia hỏa này cha sao có thể có hai cái đâu. Chương 2116, còn không có nhà bọn hắn đường đường giảng đạo lý. Đây chính là ta nghĩ nói chuyện phó cánh hiên từ vừa rồi cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần, cu nở dê tỉnh táo lại, vừa vặn nghe được phỉu tộc trưởng lời nói, lập tức chế rêu lại, ngươi là cái thá gì, con gái của ta chỉ có một cái ba ba thần hy, ngươi nói cho hắn biết, ngươi rốt cuộc là ai con gái mẹ ngươi là ai lao bà điểm điểm, ngươi nói cho gia hỏa này, ngươi là nhóm máu gì, thân tử giám định trên báo cáo viết cái gì các ngươi chớ ồn ào lạc thần hy khóc không ra nước mắt, một cái. Đầu đều có hai cái lớn. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng đều đã kêu lên cha và ba ba, thế mà vẫn là không có giải quyết hai người này cộng lại niên kỷ đến có 100 tuổi rồi a làm sao hiện tại cảm giác chỉ có 3 tuổi còn không có nhà bọn hắn đường đường giảng đạo lý đâu đường đường. Ma ma cảng đến ấy hai người cách điện thoại, làm cho túi bụi, lạc thần hy một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, dựa vào ở trên ghế salon, mặt kia bên trên rõ ràng viết, yêu nhau nhau không nhau nhau. Ta không quản mục diệt thần thấy. Thế, khẽ như mày, đi tới, khẽ vươn tay liền rút đi phỉu tộc trưởng trong tay điện thoại. Uy mục diệt thần, ngươi muốn làm gì trả điện thoại di động lại cho ta phỉu tộc trưởng lực chú ý đều ở mắng tranh tài, hoàn toàn không ngờ tới sẽ có người đột nhiên xuất hiện, còn làm ra đoạt điện thoại loại này tao thao tác. Mục diệt thần thân thủ cực dai, một cái lắc mình liền rời khỏi mấy bước, trốn đến một bên, đồng thời nhàn nhạt lên tiếng, phỉu tiên sinh. Cho ta nhắc nhở ngươi, điện thoại là ta mua cho ta phu nhân, không phải ngươi, chưa nói tới cái gì trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn không để ý tức giận đến giơ chân nhạc phụ số 1, trực tiếp đem điện thoại giơ lên bên tai, trầm giọng nói ra, ngài tổng thống. Phó cánh hiên mắng một nửa, chợt phát hiện đầu bên kia điện thoại biến thành người khác, lập tức khẽ giật mình. Chờ lấy lại tinh thần, hắn tức giận nói ra, mục diệt thần, nơi này ngươi sẽ không có việc gì ngươi bồi điểm điểm đi. Ta muốn cho họ phỉu lao ra hỏa đem lời nói rõ ràng ra tại đoạt con gái lao nam nhân làm nổi bật phía dưới, nối tới đến thấy ngứa mắt con rể, tựa hồ cũng biến thành không như vậy trước mắt. Mục diệt thần hoàn toàn không phản ứng đến hắn, phối hợp nói ra, ngài tổng thống, phiền phức đưa điện thoại cho phó Lâm Sâm, ta muốn tìm không phải ngươi. Cái gì ngươi tìm Lâm Sâm làm cái gì các ngươi phó cánh hiên lời còn chưa nói hết, đã sớm chờ ở một bên phó Lâm Sâm nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy điện thoại. Khu khu, mục đại thiếu, vừa vặn, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây về chúng ta phó gia cùng phỉu gia tộc hợp tác sự tình, ngươi có thể hay không làm được chu đương nhiên có thể. Nghe nói như thế, phỉu tộc trưởng kém chút nhảy dựng lên, ngươi làm cái gì chu ta đồng ý sao mục diệt thần quét mắt nhìn hắn một cái, ta vừa rồi cho nhạc mẫu gọi điện thoại, nàng mời ta toàn quyền đại diện việc này. Ngài có ý kiến, có thể tìm nhạc mẫu đi nói. Ngươi phỉu tộc trưởng bị một câu nói kia nghẹn đến. Kém chút không thổ huyết. Có thế hết lần này tới lần khác, nghe được lao bà đại nhân danh hào, hắn nào có lá gan cùng với nàng đối đầu chỉ có thể trơ mắt nhìn mục diệt thần lấy phỉu gia tộc người đại diện tự cho mình là, cùng Phó Lâm Sâm thân thiện mà hàn huyên. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại Phó Lâm Sâm dùng biện pháp gì làm xong Phó Cánh Hiên, tóm lại, Phó Cánh Hiên cũng không có lại xuất hiện quấy rối. Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệc Thần trò chuyện phi thường ăn ý, bất quá mở IMEI footer, liền đã đem sau tiếp theo một hệ liệt kế hoạch tất cả đều thương lượng xong. Không nghĩ tới, vốn có thiên tài buôn bán danh xưng Mục Đại Thiếu, đối với trong chính trị một bộ này đều như vậy có thiên phú không có gia nhập chính đàn, thực sự là lãng phí. Phó Lâm Sâm cười nhạt nói, Mục Diệc Thần mặt không biểu tình, ta đối với chính trị không hứng thú, ta chỉ đối với ta phu nhân có hứng thú. Chương 2117, Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, kém chút không có cách nào đem đối thoại tiến hành tiếp. Hắn hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, đây là hắn muội phu, nếu là đánh chết, muội muội sẽ thương tâm, lúc này mới có thể nhịn xuống đem Mục Diệc Thần hành hung một trận xúc động. Tốt ta, cái kia chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành sự. Ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt muội muội ta phu nhân, ta tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ, không cần ngươi nhiều lời. Mục Diệc Thần không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, không có việc gì ta liền treo rồi. Nếu không phải là nhìn nhà mình nữ nhân ngốc trên mặt mũi, hắn mới lười nhác qua nở những cái này nhàn sự. Còn được cùng Phó Cánh Hiên bọn họ liên hệ, thực sự là đáng ghét. Bất quá lao công, ngươi thật thật lợi hại ta liền biết. Có ngươi ở, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Cảm ơn ngươi buổi tối hôm nay ta làm cho ngươi canh chua cá ăn đi. Mục Diệc Thần vừa mới cúp điện thoại, Lạc Thần Hy liền đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy cổ của hắn, tại hắn trên mặt hôn một cái, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Bất quá, dạng này có thể có được Lạc Thần Hy chủ động dâng nụ hôn, cuộc mua bán này vẫn là đáng giá. Mục Diệc Thần trong lòng đắc ý, trên mặt lại như cũng là một bộ lạnh lẽo cô quạng biểu lộ. Nhiều thả điểm miến. Vào lúc ban đêm, Mục Diệc Thần cùng phiệu tộc trưởng đều trong thư phòng, cùng phó gia tranh cử đoàn đội mở một đêm video hội nghị, thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động. Lạc Thần Hy vốn là còn điểm lo lắng, sợ lại sẽ có mới phát sinh ngoài ý muốn. Kết quả, phiệu gia tộc, Mục gia cùng phó gia tam cường liên thủ, hiệu suất làm việc cao đến kinh người. Ba ngày sau, phủ tổng thống phương diện như vậy lần sự kiện phát ra trong veo thông cáo. Trong thông báo, đối với Phó Cánh Hiên sử dụng tư nhân hòm thư liên lạc y quốc quan lớn sự kiện đưa ra giải thích. Liên đoạn thời gian gần nhất, Internet bên trên Tổng thống tư nhân hòm thư tiết lộ bí mật sự kiện, phủ Tổng thống làm ra như sau trong eo, mấy tháng gần đây đến, Ngài Tổng thống một mực tại tìm kiếm cùng y quốc đại quy mô chiến lược hợp tác, vì lý do cẩn thận, mới quyết định trước thông qua tư nhân quan hệ, tìm kiếm y quốc phương diện ý về phần trong thư đề cập số liệu cùng tư liệu. Bất quá là dùng cho thương nghiệp hạng mục hợp tác nửa công khai số liệu, đang nói hợp tác quá trình bên trong. Liên đã thông qua chính thức con đường cung cấp cho đi y quốc chính phủ. Tổng thống cũng không tồn tại tiết lộ bí mật vấn đề. Bất quá, Tổng thống lạm dụng tư nhân hòm thư, xác thực tồn tại làm trái quy tắc tình huống. Hòm thư sẽ hacker công kích dẫn đến biểu kiện ghi chép bị công bố cho mọi người. Tổng thống CN vác hàng đầu trách nhiệm. Ở đây, Tổng thống cùng nội các nhân viên tương quan. Hướng đông đảo dân chúng xin lỗi. Trong thông báo đề cập hợp tác hạng mục còn tại bàn bạc giai đoạn, cho nên trước đây bị phủ tổng thống giữ bí mật, còn chưa kịp hướng dân chúng công bố. Không nghĩ tới, lại có người nhờ vào đó la mở mưu đồ lớn, tại trên mạng dẫn đạo dư luận công kích ngài tổng thống QNZ hiện tại nội các, đúng là dụng ý khó dò hiện tại, phủ tổng thống cố ý đem những cái này đã nói thành hạng mục công bố ra, cho đám người nhìn. Thông cáo cuối cùng phơi ra mấy phần Ý quốc cùng Hoa quốc ở giữa đại hình hợp tác hạng mục hợp đồng. Những cái này hợp đồng, đều không ngoại lệ đều là đang gần nhất ký kết, hơn nữa, cũng là hai nước ở giữa phi thường chiều sâu hợp tác hạng mục. Cùng lúc đó, Phủ Tổng thống phát động các đại truyền thông, trước tiên chuyển tái bản này thông cáo, còn từ phóng viên góc độ đối với mấy cái này hợp đồng giá trị cùng ý nghĩa thực sự, làm ra cặn kẽ giải đọc. Phần này thông cáo một khi tuyên bố, liền đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Chương 2118, mấy ngày nay, dư luận không ngừng mà lên men, Phó Cánh Hiên tỷ lệ ủng hộ sườn đổi thư cờ ngã xuống, đã từ xa xa dẫn trước 80% tỷ lệ ủng hộ, ngã xuống đến 35%, so một vị khác người ứng cử, xuất từ Hoa Quốc một cái khác đỉnh tiêm thế gia viên Trường Đông, thấp 10%. Chiếu khuynh hướng này xuống dưới, mắt thấy Phó Cánh Hiên liền muốn liên nhiệm vô vọng. Thế nhưng là, mặc cho bên ngoài làm cho loạn sĩ bắt nháo, phủ tổng thống phương diện từ đầu tới cuối duy trì lấy im miệng không nói, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Dạng này thái độ, để cho rất nhiều người cho rằng, Phó Cánh Hiên tiết lộ quốc gia cơ mật vì chính mình giành lợi ích đã là thực chủ ý, thậm chí đã không có biện pháp vì chính mình trong veo. Bởi như vậy, ngay cả ngay từ đầu kiên quyết ủng hộ Phó Cánh Hiên, cho là hắn không có khả năng bán nước đáng tin những người ủng hộ, QNZ bắt đầu cảm thấy thất vọng, không còn ra mặt vì hắn biện hộ. Nào biết được, ngay tại tình thế một mảnh đê mê thời điểm, Phó Cánh Hiên vờ ơ y ma lên tiếng hơn nữa, còn lập tức nghẹn cái đại chiêu ở nơi này phần trong thông báo. Phó Cánh Hiên không chỉ có rửa sạch bản thân tiết lộ quốc gia cơ mật hiểm nghi, hơn nữa, còn lập tức công bố mấy phần trọng lượng cấp hợp tác hiệp nghị trải qua các đại truyền thông chuyên nghiệp tình hình chính trị đương thời phóng viên lời bình. Tất cả dân chúng đều có thể lý giải, những hiệp nghị này rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Xa không nói, thông qua những cái này hợp tác, ít nhất có thể đủ cho trong nước sáng tạo mấy chục vạn cái mới vào nghề cơ hội, tăng lên tất cả thu nhập quốc dân trình độ. Đây chính là chân thật chiến tích ra là Phó Cánh Hiên thân làm Hoa Quốc Tổng thống, vì Hoa Quốc dân chúng tranh thủ được lợi ích. Sẽ không có gì, so với cái này chút hợp tác hiệp nghị càng có sức thuyết phục. Cơ hồ là tại chuyển dây lát ở giữa, trên mạng dư luận lập tức liền thay đổi cái phương hướng. Trước mấy ngày rốt cuộc là ai tại mang tiết ấu, nói ngài Tổng thống bán nước Phó Tổng thống là cái gì giá trị bản thân, hắn sẽ vì một chút tiền phản bội quốc gia làm sao có thể không sai. Chúng ta nhất định là bị người lợi dụng đây không phải có chủ tâm cho ngài Tổng thống trên người dội nước bẩn sao tại hai quốc gia chính thức hợp tác trước đó. Cao tầng tự mình câu thông là phổ biến bình thường thao tác nhiều nhất chính là ngài Tổng thống dùng tư nhân hòm thư gửi email, có chủ tờ không thích. Hợp thôi ngài Tổng thống một lòng vì quốc gia, nhất thời có chút sơ sẩy cũng là có thể lý giải, nói lời xin lỗi cũng là phải, những cái kia không buông tha không nên nói ngài Tổng thống bán nước. Rốt cuộc là cái gì giáp tâm a ha ha, ta hoài nghi, một ít tranh cử người là nhìn ngài Tổng thống tỷ lệ ủng hộ cao như vậy, căn bản không cách nào dung chuyển, mới cân nào ứng đối, thực sự là hạ thật tốt một bản cờ A Phi có ít người bản thân không có đem ra được chiến tích, còn muốn nói xấu một lòng vì. Nước Phó Tổng thống, thực sự là quá không biết xấu hổ, loại người này nếu là lên làm Hoa Quốc Tổng thống, đó mới là chuyện tiếu lâm đâu không sai, kiên quyết ủng hộ Phó Tổng thống. Để cho những cái kia sẽ chỉ ở phía sau động tay chân tiểu nhân gặp quỷ đi thôi, chúng ta mỗi người đều thiếu nợ Phó Tổng thống một tấm phiếu bầu lần này, cứ việc viên ra đầu nhập vào càng nhiều thủy quân, lại hoàn toàn không có cách nào đem tiết tấu mang theo đến, đến rồi. Phàm là có người nói Phó Cánh Hiên một chút nói xấu, cũng sẽ bị đám dân mạng hợp nhau tấn công, bị phún đến thương tích đời mình. Ở nơi này một mảnh nghị luận bên trong, Phó Cánh Hiên tỷ lệ ủng hộ QNZ nhanh chóng lên cao bên trong. Bất quá là một buổi tối công phu, lại lần nữa về tới ngay từ đầu 80%, thậm chí, đến số liệu này về sau, lên cao tốc độ không có một chút trở nên chậm dấu hiệu, còn đang không ngừng kéo lên cao. Cùng tương đối, viên trưởng đồng tỷ lệ ủng hộ là ngã xuống đáy cốc. Chương 2119, nguyên bản, Lạc Thần Hy còn nơm nớp lo sợ, lo lắng trên mạng dư luận không có dễ dàng như vậy chuyển biến. Không nghĩ tới, phiêu tộc trưởng lần này, vì có thể khiến cho thật vất vả nhận trở về dưỡng nữ yên tâm, vận dụng gia tộc đại lượng tài nguyên, làm ra cái này một cái tin tức lớn đến. Ở nơi này chút hợp tác hạng mục phía sau, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều có phiểu gia tộc và mục gia đại lượng đầu tư. Cứ việc những hạng mục này chân chính áp dụng, đối với hai nước cũng là cả hai cùng có lợi, mục gia cùng phiểu gia tộc cũng có thể từ đó kiếm một món hời. Nhưng là những hạng mục này cờ ơn ở tiền kỳ đầu nhập thật sự là quá lớn, nếu quả thật để cho Phó Cánh Hiên cùng Ý Quốc Chính phủ từ từ nói chuyện hợp tác, đoán chừng mỗi cái một năm nửa năm nói không xuống. Mà lần này, tại hai đại gia tộc cường đại tài lực ủng hộ phía dưới, vợ Y Ma trong vòng vài ngày liền nói xong hiệp nghị. Trả lại Phó Cánh Hiên lần này nhiệm kỳ cuối cùng, vẽ lên một ca y viên mãn dấu chấm tròn. Nhìn thấy dư luận dần dần bị đảo ngược, tỷ lệ ủng hộ tăng trở lại. Lạc Thần Hy tâm mới an định xuống tới, đồng thời, trong lòng tràn đầy cảm động. Mục Diệt Thần đối với nàng tốt như vậy thì cũng thôi đi, không nghĩ tới, liền phiệu tộc trưởng đều đối với nàng tốt như vậy. Đương nhiên, Lạc Thần Hy cũng biết, này chủ yếu là bởi vì mẹ của nàng duyên cớ, phiệu tộc trưởng yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể che chở nàng như vậy, bằng không, nàng cho dù là xinh đẹp, tính cách cho dù tốt, thiệu tộc trưởng cũng không khả năng coi nàng là thành thân con gái đối đãi. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng luôn luôn to lớn nhất người đỡ cờ lơ y y cờ hở. Lạc thần hy xuất phát từ nội tâm mà cảm kích thiệu tộc trưởng, không để ý bản thân nâng cao bụng lớn, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Cái này nhưng làm thiệu tộc trưởng đau lòng hỏng, liền nói nữ nhi ngoan không cần cùng cha khách khí như vậy, chỉ cần gọi thêm mấy tiếng cha, nhiều hiếu thuận ma ma là được rồi. Bất quá, Lạc thần hy vẫn kiên trì làm tràn đầy một bàn. Mục Diệc thần vốn định ngăn cản nàng, kết quả, lại không có thể thành công. Được nghe lại Lạc thần hy hướng về phía phỉu tộc trưởng, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng cha làm cho 10 điểm vui sướng, hắn mặt đều đi theo lục. Cái này nữ nhân ngốc cũng không nghĩ một chút, nếu không có hắn cái này lão công, cái kia hai lão đầu bây giờ còn đang liền con gái quyền sở hữu làm cho túi bụi đây. Chỗ nào có thể nói thành cái gì hợp tác ra kết quả đây, hắn cái này công thần lớn nhất ngược lại bị gạt tại một bên, muốn dạy vợ ra quy đều không cơ hội tâm nhét. Nhưng mà, mục đại thiếu không nghĩ tới là, tâm nhét sự tình là một kiện lại một kiện. Lần này tiết lộ bí mật sự kiện vừa mới đi qua không mấy ngày, ngày nào đó buổi sáng, Phó Lâm Sâm liền tự mình đến mục gia. Phó đại ca sao ngươi lại tới đây, ngươi bây giờ không phải là hẳn rất bận bịu mới đúng sao? Lạc thần hy nhìn thấy Phó Lâm Sâm, con mắt lập tức sáng lên, đứng dậy liền muốn hướng hắn chạy tới. Bên người nàng Mục Diệc thần biến sắc, đè xuống bả vai nàng, đem nàng theo trở về, bụng đều lớn như vậy, còn dám chạy loạn. Lạc thần hy thẻ lưỡi, đành phải ngồi xuống lại, nhưng một đôi mắt to còn nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm. Phó đại ca, ngươi đến Tê thành phố đến. Là có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm sao, có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương sao, cứ việc nói cái gì nói bản thiếu gia cũng không muốn sẽ giúp bọn họ. Mục Diệc thần cười lạnh nói. Nhưng mà, hắn nổ nước bọt đều còn chưa nói xong, Phó Lâm Sâm liền mang theo một mặt ôn nhu ý cười mở miệng. Điềm điềm, ta tới nơi này, đúng là có một số việc. Ta là nhận ba ba ủy thác, cố ý tới đón ngươi. Không biết ngươi có hứng thú hay không, cùng ta cùng đi đế đô. Chứng kiến ba ba thắng được một khắc này. Chương 2120, Lạc thần hy không nghĩ tới Phó Lâm Sâm ý đồ đến dĩ nhiên là dạng này, nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra nghi hoặc thần sắc, có đúng không, ta không phải tranh cử đoàn đội thành viên, chỉ là một ngoại nhân, cũng có thể đến hiện trường quan sát tuyển cử sao? Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, đương nhiên là có thể. Lại nói, thần hy, ngươi cũng không phải cái gì ngoại nhân. Ngươi là phó gia đại tiểu thư A33 một mực phi thường hy vọng ngươi có thể đứng ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn. Không được. Mục Diệc thần nghe xong, lập tức nhíu mày cắt đứt hắn, thần hy bụng đều lớn như vậy, đi máy bay đi đế đô, đối với thân thể không tốt. Lại nói, thần hy đi qua QNZ không giúp đỡ được cái gì A, làm gì lao sư động chúng như vậy. Phó Lâm Sâm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đi máy bay quả thật có chút không thích hợp. Cho nên ta đã tối buổi sáng ngày mai tất cả đường sắt cao tốc nhất đẳng tòa, ngươi yên tâm, ta là thần hy ca ca, nhất định sẽ vì nàng thân thể cân nhờ ở cờ. Lại nói, ngươi cũng không phải thần hy, có phải hay không quản được quá rộng, ngươi sao không hỏi nàng một chút, tự mình nghĩ không muốn đi. Mục Diệc thần bị anh vợ nghẹn một lần, sắc mặt hơi khó coi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lạc thần hy, cái kia ngươi có muốn hay không đi. Ta Lạc thần hy nghĩ một hồi. Mặc dù Mục Diệc thần nói đến cũng có đạo lý, nhưng là, nàng vẫn là ức chế không nổi trong lòng mình xúc động, muốn đến đế đô đi xem một chút. Nàng ở trong lòng thuyết phục bản thân, nàng không phải muốn đi cho Phó Cánh Hiên ủng hộ, chỉ là lớn như vậy chẳng diện, thế nhưng là rất khó nhìn thấy, nàng đời này khả năng cũng liền đụng tới như vậy một lần. Diệc thần, chúng ta vẫn là cùng Phó Đại ca đi đế đô đi, ta nghĩ hiện trường nhìn xem Tổng thống đại tuyển. Người nữ nhân ngốc, ngươi chính là có chủ tâm cùng ta đối đầu đúng không? Mục Diệc thần mặt tối sầm. Phó Lâm Sâm nhưng lại lộ ra ý cười, còn cố ý nhìn nhiều Mục Diệc thần một chút, mới nói, ta liền biết ngươi sẽ đi. Dù sao, ngươi là chúng ta phó gia con gái, về sau cũng sẽ là đệ nhất thiên kim, ngươi không có khả năng một mực ở tại phía sau màn. Ách, Phó Đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là đi xem một chút mà thôi. Ta đối với chính trị không hứng thú. Lạc thần hy gặp hắn giống như hiểu lầm cái gì, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại hướng nàng cười cười, khẽ lắc đầu, lời nói cũng đừng nói quá sớm thế, nhưng là ta thực sự Lạc thần hy muốn lại nói cái gì, lại bị Phó Lâm Sâm cắt đứt. Tốt rồi, cái kia ta đi trước, ngươi cùng mội phu chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi. Phó Lâm Sâm quay người rời đi về sau, Lạc Thần Hy lắc đầu bất đắc dĩ. Làm sao có loại cảm giác, giống như vào cái gì hố tả cờ nên chỉ là ảo giác ga bất quá, coi như không phải là ảo giác, đối với nàng sinh hoạt cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng chính là một phổ thông tiểu thiết kế sư mà thôi, chỉ muốn làm tốt chính mình ưa thích công việc, đồng thời chiếu cố tốt bản thân hai cái bảo bảo. Cái gì đệ nhất thiên kim cảm giác cùng với nàng tắm gậy tre đều đánh không đến á. Lúc này Lạc Thần Hy hoàn toàn không nghĩ tới, có một số việc là mệnh trung chú định đánh mặt tới quá nhanh, tựa như vòi rồng Phó Lâm Sâm sau khi đi, Lạc Thần Hy hoa tốt một phen công phu, mới đem không biết tại sao lại ngạo kiểu bên trên lão công dỗ tốt rồi. Hai người trong đêm thu thập hành lý, chuẩn bị đi đế đô chứng kiến tổng thống đại tuyển. Nhưng không nghĩ tới, hai người trước khi ra cửa thời điểm, lại bị bánh bao nhỏ đụng gặp, chết sống đổ thừa nhất định phải cùng bọn hắn cùng đi. Lạc Thần Hy vốn là không nguyện ý, phủ tổng thống lúc này khẳng định rất loạn, đến lúc đó nhiều bánh bao nhỏ cái này tiểu bằng hưu, chẳng phải là cho mọi người thêm loạn sao. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm thái độ quá không vững quyết, bị bánh bao nhỏ ôm lấy cổ gọi vài câu cậu về sau, cả người đều tung bay, cái gì đều không biết, liền sẽ không ngừng gật đầu, bị bánh bao nhỏ lắc lư lấy, đem nàng mang tới đường sắt cao tốc. Rất nhanh, Tổng thống ngày tổng tuyển cử tử, đến, đã theo kịp tắc cha. Chương 2121, đến dĩ nhiên là mục đại thiếu vợ chồng. Đại tuyển bắt đầu một ngày trước, Lạc Thần Hy liền đã tới đế đô. Giờ này khắc này, phủ tổng thống bên trong người đến người đi, mỗi người đều bận tối mày tối mặt. Phó Lâm Sâm cu nở dê không có quấy rầy những người khác, vụng trộm từ cửa sau đem bọn họ mang tiến vào. Trên đường đi, mặc dù có không ít người cùng Phó Lâm Sâm chào hỏi, còn cần ánh mắt tò mò đánh giá Lạc Thần Hy bọn họ, nhưng là, Phó Lâm Sâm không nói gì, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới Phó Cánh Hiên văn phòng. Ngài Tổng thống văn phòng phi thường lớn, bên trong còn có nguyên bộ phòng họp, có thể dung nạp tận mấy chục người mở họp. Mà lúc này, cho dù là rộng như vậy văn phòng, cũng đã bị chen đầy. Phó Cánh Hiên tranh cử đoàn đội nhân viên quan trọng, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Có ít người thậm chí ngay cả cái ghế đều không có, trực tiếp ngồi dưới đất, liền bắt đầu làm việc. Lạc Thần Hy lúc vào cửa thời gian, đại đa số người đều không có chú ý tới nàng. Ngược lại là nàng, bị trong văn phòng như thế chặt chẽ làm việc tiết tấu cùng không khí khẩn trương lây nhiễm, tò mò nhìn trong văn phòng tất cả. Nguyên lai, ngài Tổng thống tranh cử đoàn đội chính là làm việc như vậy a. Nàng lần này tới. Quả nhiên là thêm kiến thức, chỉ là nhìn thấy đám người như vậy toàn thân tâm đầu nhập vì một mục tiêu mà phân đấu, cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mama, nơi này thật nhiều thúc thúc Gazi a, bọn họ vì sao mễ đều muốn ngồi dưới đất. Đầu bánh bao nhỏ cũng bị tràng diện này hấp dẫn, mắt to càng mở càng tròn, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là không nhịn được, đem trong lòng nghi vấn hỏi ra miệng. À, cái này sao? Bởi vì mọi người muốn ở chỗ này chuyện thương lượng, nhưng là cái ghế lại không đủ ngồi chờ đã. Đường đường, ngươi đừng quay giày thúc thúc ca gì, đi theo mama. Bánh bao nhỏ một bên nghe mụ mụ giải thích, một bên đã nhô ra cái đầu nhỏ, đi xem những người khác tại làm một chút gì. Lạc Thần Hy sợ nàng quay giày đến người khác, tranh thủ thời gian giữ nàng lại. Nhưng mà, ồn ào hỗn loạn trong phòng, đồng nhiên vang lên tiểu hài tử mềm nhu thanh âm. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý, không ít người đều nghe được bánh bao nhỏ nói chuyện, nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía cửa nhìn lại. Nhìn người tới, rất nhiều người cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào, làm sao thật có tiểu hài tử tới nơi này? Ta mới vừa rồi còn cho rằng mình nghe lầm đâu, không chỉ có tiểu hài tử, còn có phụ nữ có thai đâu. Như vậy chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không đi nhầm phủ tổng thống là có thể tùy tiện xông loạn địa phương sao? Bọn họ rốt cuộc là làm sao tiến đến? Ta xem mấy người này rất khả nghi a, nhanh lên gọi điện thoại để cho bảo an tới. Ở cái này tổng thống đại tuyển cuối cùng thời khắc mấu chốt, hiện trường tất cả mọi người bận bịu vắng đầu. Thinh lính nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, phản ứng đầu tiên thì là không thể bại lộ đoàn đội bí mật, lập tức đều có điểm phản ứng quá độ. Thậm chí còn có người đã trải qua cầm điện thoại lên, cho an ninh bộ môn đánh qua. Phó Lâm Sâm lúc đầu không muốn kinh động những người khác, nhưng không nghĩ tới, bánh bao nhỏ một câu vờ ơ y ma đưa tới sóng to gió lớn. Hắn không thể không đứng dậy, trọng trọng ho khan một tiếng, khụ khụ, chư vị, mời các ngươi không cần khẩn trương, bản thân làm việc của mình liền tốt, Lạc tiểu thư cùng Mục đại thiếu là ta mời đến khách nhân, không phải là cái gì nhân vật khả nghi, mọi người không cần lo lắng. Mục đại thiếu Lạc tiểu thư tất cả mọi người là sững sờ, quay đầu nhìn về Mục Diệc Thần trên mặt nhìn nhiều mấy lần, nhận ra thân phận của hắn, lập tức đều thở phào nhẹ nhõm. Đến dĩ nhiên là Mục đại thiếu vợ chồng. Chương 2122, thức ăn cho chó bạo kích. Mục gia xem như phó cánh hiên tranh cử đoàn đội to lớn nhất minh hiếu, vì bọn họ cung cấp bao quát tranh cử tài chính ở bên trong đại lượng tài nguyên, hắn sẽ ngay tại lúc này xuất hiện ở phủ tổng thống, lại hợp lý bất quá. Bất quá, chính hắn đến còn chưa tính, thậm chí ngay cả thân mang lục giáp phu nhân cùng nhỏ như vậy con gái đều mang đến a đều nói Mục gia đại thiếu gia cùng phu nhân tình cảm rất tốt, nhưng đến nơi này dạng một tấc cũng không rời trình độ, cũng là rất khiến người ngoài ý tất cả mọi người nghĩ sai, nhìn nhiều Mục gia ba cái mấy mắt. Kết quả phát hiện, bọn họ thực sự là không nên nhìn. Bởi vì bọn họ lập tức liền nên đón thức ăn cho chó bạo kích Mục Diệc Thần tựa hồ rất sợ bản thân phu nhân bởi vì tàu xe mệt mỏi sẽ cảm thấy mỏi mệt, cho nên, một cánh tay một mực nắm ở nàng bên hông, để cho nàng có thể thoải mái mà dựa vào ở trên người hắn, còn thỉnh thoảng túi đầu tại bên thai nàng nói nhỏ lấy cái gì. Mà Lạc Thần Hy một tay nắm tiểu thiên sứ một dạng đáng yêu con gái, tay kia cùng Mục Diệc Thần đan xen lấy, còn thỉnh thoảng trở về cho hắn một cái ngọt ngào nụ cười. Chua chua bọn họ những cái này tranh cử đoàn đội nhân viên công tác, đại đa số đều là độc thân cẩu A Mục đại thiếu cái này buồn thức ăn cho chó, thế nhưng là đều đem bọn họ cho nhét chống đỡ hơn nữa, tất cả mọi người không hiểu rõ. Mục Diệc Thần hôm nay tới rốt cuộc là làm gì, vì sao một mực đứng ở cửa không đi vào, chẳng lẽ chính là vì cho bọn hắn vung thức ăn cho chó? Nhưng mà, một giây sau, bọn họ liền biết, bản thân vừa rồi những cái kia suy đoán, cũng là hoàn toàn sai lầm. Phó Lâm Sâm tự mình đi đến văn phòng tận cùng bên trong nhất, hướng về phía túi đầu làm việc Phó Cánh Hiên nói câu gì. Mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc ngài Tổng thống đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, trên mặt lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ, lập tức liền đứng lên, nhanh chân đi về phía cửa, hướng Mục gia ba cái nên đón. Không nghĩ tới, ngài Tổng thống vợ ơ y ma đối với Mục gia coi trọng như vậy, vợ ơ y ma tự mình ra nên tiếp thá đúng vậy à. Là có chút kỳ quái à, mặc dù Mục gia ủng hộ rất trọng yếu, lần này bưu kiện tiết lộ bí mật sự kiện bên trong lại giúp đại ân, thế nhưng là, Mục đại thiếu dù sao cũng là tiểu bối a. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu trong tiếng nghị luận, Phó Lâm Sâm chạy tới mấy người trước mặt. Nhưng mà, hắn cũng không có giống đám người suy đoán như thế, hướng đi Mục Diệc Thần lấy lòng, tương phản, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mục đại thiếu một chút, mà là chuyển hướng Mục Diệc Thần bên người cái kia tuổi trẻ phụ nữ có thai, hướng về phía nàng lộ ra vô cùng hiền lành hòa ái nụ cười. Thần Hy, ngươi thật đến rồi, quá tốt rồi, đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Ta cho là ngươi hiện tại tháng lớn, không nhất định sẽ tới đâu. Lạc Thần Hy khỏe miệng nhẹ cười, ta cũng không phải loại kia yếu đuối nữ hài tử, không phải liền là hoài cái thai sao, làm sao lại không thể ra cửa lập tức, liền là ngài thời khắc mấu chốt nhất, ta mặc dù giúp không được gì, nhưng là cổ vũ ủng hộ vẫn là có thể. Quá tốt rồi, Điềm Điềm, ngươi thật đúng là ba ba tiểu áo đông A. Phó Cánh Hiên cảm động không thôi, nắm lấy Lạc Thần Hy tay lung lay. Thấy cảnh này, Mục Diệc Thần mặt lập tức đen một lần. Còn không chờ hắn lên tiếng ngăn cản, Phó Cánh Hiên đã thả Lạc Thần Hy tay, quay người một lần nữa hướng trong văn phòng nhân viên công tác. Hắn dùng lực ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, lớn tiếng nói, các vị, mời mọi người tạm thời an tĩnh một chút. Thả tay xuống bắt đầu làm việc làm, nghe ta nói vài câu tranh cử đoàn đội các thành viên cũng là sững sờ, nhưng vẫn là theo lời quay đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Chương 2123, xin gọi nàng đại tiểu thư. Đợi đến tất cả nhân viên làm việc đều hướng bọn họ, Phó Cánh Hiên mới lần nữa kéo Lạc Thần Hy tay, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Các vị đồng nghiệp, ta trước cho các ngươi giới thiệu một chút, bên cạnh ta tiểu cô nương. Mọi người phải có ấn tượng a, nàng chính là Mục gia đại thiếu gia Mục Diệc Thần phu nhân, Mục gia thiếu phu nhân, bất quá, nàng còn có một cái thân phận, các ngươi khả năng cũng không biết, kỳ thật, Thần Hy chính là ta con gái ruột, là Lâm Sâm thân muội muội. Phó Cánh Hiên lời vừa nói ra, nguyên bản có chút ồn ào trong văn phòng, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem Phó Cánh Hiên cùng Lạc Thần Hy phương hướng, ánh mắt ngốc trệ, cứng họng, cũng là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Phó Lâm Sâm thấy thế, từ bên cạnh đi tới, đứng ở Lạc Thần Hy một bên khác, trầm giọng thay kích động quá độ phụ thân giải thích. Các vị, ta biết tin tức này đối với mọi người mà nói thật bất ngờ, bất quá, phụ thân ta nói cũng là thật. Năm đó ở vụ án bắt cóc bên trong mất tích phó gia đại tiểu thư tìm được, chính là Thần Hy, chúng ta cũng là trước đây không lâu mới biết được tin tức này. Bởi vì mọi người cũng là chúng ta trận doanh tướng tài đắc lực, tin tức này mọi người sớm muộn đều sẽ biết rõ, cho nên, lần này chính thức cùng mọi người giới thiệu một chút, về sau nhìn thấy Thần Hy, xin mời xưng hô nàng đại tiểu thư. Từ phó gia góc độ ra nở dê, Lạc Thần Hy đương nhiên là đại tiểu thư không sai. Điểm này ma bệnh đều không có. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần sớm đã thành thói quen Lạc Thần Hy được xưng mục phu nhân, thình lình đổi lối xưng hô, để cho hắn cảm thấy có chu tờ khó chịu. Hơn nữa, càng làm cho hắn bất mãn là, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm giới thiệu xong Lạc Thần Hy về sau, vợ ơ y ma trực tiếp đem hắn nhảy rơi, trực tiếp bắt đầu giới thiệu bánh bao nhỏ. Ta trong ngực cái này tiểu khả ái, chính là Thần Hy sinh con gái. Về sau cũng là chúng ta phó gia công chúa nhỏ. Nàng gọi Mục Điểm Tâm, tất cả mọi người nhận thức một chút. Bánh bao nhỏ bị Phó Lâm Sâm bế lên, lại nghe thấy tên mình, biết rõ Phó Lâm Sâm là ở hướng đám người giới thiệu nàng. Thế là, nàng phi thường tự giác chủ động giơ lên móng vuốt nhỏ, hướng trong đám người quơ quơ, các thúc thúc ca di tốt, ta là đường đường trắng nón nà một cái bánh bao nhỏ, chớp chiếu lấp lánh mắt to, cười lên ngọt ngào lại động lòng người. Hiện trường các nhân viên làm việc lập tức đều bị nàng cho manh hóa, không ít nữ tính còn tại trận phát ra tiếng thán phục. Nhìn thấy tất cả mọi người như vậy ưa thích tiểu công chúa, Phó Cánh Hiên tự nhiên phi thường đắc ý hắn phủi tay, hấp dẫn đám người lực chú ý, tiếp tục nói, tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người nhận biết Thần Hy bọn họ, có thể gấp đi trước, chờ Tổng thống đại tuyển kết thúc, ta lại an bài chính thức kiến hội, giới thiệu chúng ta phó gia đại tiểu thư chờ đã, ngài Tổng thống. Ta có cái nghi vấn, Phó Cánh Hiên nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên, một giọng nam chen vào, cắt đứt hắn. Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, liền gặp được một cái 45-46 tuổi trung niên nam tử từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn làn da rất trắng, dáng người hơi mập, mang một bộ không khung con mắt, mang theo một mặt ý cười, thoạt nhìn phi thường có lực tương tác. Người này đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, hướng nàng cười cười, nữ hiền chất, ngươi tốt à. Ta là ba ngươi tranh cử hợp tác Tôn Thiệu. Ta trước một trận liền nghe nói, phó gia Lưu Lạc bên ngoài đại tiểu thư tìm được, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi. Lạc Thần Hy nghe xong Tôn Thiệu cái tên này, lập tức kịp phản ứng. Đây chính là Phó Cánh Hiên để danh phó tổng thống nhân tuyển, là tranh cử trong đoàn đội thành viên trung tâm nhất một trong. Chương 2124, phó gia đây là nhặt được bảo A. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian hướng hắn nhẹ gật đầu, Tôn Thúc Thúc, ngươi tốt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôn Thiệu cười gật đầu, quan sát toàn thể nàng một hồi, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Hắn nhìn về phía Phó Cánh Hiên, ngài Tổng thống, thật không nghĩ tới, ngài Thiên Kim lại chính là Mục gia thiếu phu nhân, thực sự là quá khiến người ngoài ý, ngài làm sao không nói sớm một chút đây, nếu là sớm chút biết rõ mà nói, nàng tuyệt đối sẽ là ngài tranh cử quá trình bên trong một sự giúp đỡ lớn a. Ngài xem viên lập trường gia hỏa kia, không có bản lĩnh gì. Chỉ bằng lao bà hắn con gái giúp hắn đứng đài kéo phiếu bầu, liền cho hắn kiếm nhiều như vậy nhân khí vì tranh đoạt phiếu bầu, chứ bỏ. Liều chiến tích bên ngoài, còn phải liều mạng nhân khí. Được đến dân chúng bình thường hảo cảm đơn giản nhất con đường, chính là biểu hiện mình liền giống như người bình thường, có cái tiếp địa khí có yêu gia đình. Cơ hồ mỗi một vị ứng cử viên tổng thống, đều sẽ ở trên đây làm văn trường, một nhà già trẻ cùng đi ra ngoài giả vờ giả vịt, diễn thuyết. Cũng là rất phổ biến thao tác. Nếu có hiền huệ phu nhân cùng con gái xinh đẹp đứng đài, càng là vài phút nhân khí tăng nhiều. Có chút dân chúng đối với đủ loại chính sách không có hứng thú, nhưng lại rất hy vọng nhìn thấy xuất sắc đệ nhất phu nhân cùng đệ nhất thiên kim, sẽ cho gia đình xuất sắc người ứng cử bỏ phiếu. Mà phương diện này, vẫn luôn là Phó Cánh Hiên nhược hạng. Bởi vì phu nhân qua đời đến sớm, hắn lại vẫn không có tái giá, đệ nhất phu nhân là không trông cậy vào. Trước kia Lục Văn Quân nhưng lại giả trang hắn vị hôn thê, đã giúp hắn mấy lần, về sau Lục gia cùng Phó gia trở mặt, hắn cũng không có lại tìm người khác. Con gái phương diện, Phó Lâm Sâm nhưng lại các đại chính trị thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong năng lực mạnh nhất một cái, tăng thêm tướng mạo xuất chúng, nhân khí xác thực rất cao, nhưng là không thể thay thế trong gia tộc nữ tính tác dụng. Tôn Thiệu trước kia liền khuyên qua Phó Cánh Hiền, vì sự nghiệp nên tái giá một vị phù hợp phu nhân. Kết quả lại bị Phó Cánh Hiên từ chối thẳng thắn. Hiện tại ngược lại Tô Tờ, Vợ y ma lăng không xuất hiện một cái phó gia đại tiểu thư, nếu như phó cánh hiên con gái là những người khác, Tôn Thiệu khả năng sẽ còn lo lắng nàng kiến thức năng lực không đủ khả năng, không thể đảm nhiệm đệ nhất thiên kim thân phận. Nhưng bây giờ đây chính là Lạc Thần Hy A Hảo Phú vòng tròn bên trong, người nào không biết Mục gia thiếu phu nhân không chỉ có trẻ đẹp, gia đình sự nghiệp cũng là hoàn mỹ làm cho người khác ghen ghét, hơn nữa phi thường có tài hoa. Quan trọng hơn là EQ tăng mạnh, cái gì cảnh tượng hoành tráng đều có thể hồn ở, phía sau còn có Mục gia cùng Phỉu gia tộc ủng hộ. Có như vậy cô con gái, đứng ra, tuyệt đối có thể cho phụ tổng thống kéo tới không ít nhân khí. Phó gia đây là nhặt được bảo A, Tôn Thiệu càng nghĩ càng hưng phấn, vội vàng nhắc nhở, hiện tại cũng không muộn à, ngài tổng thống, buổi tối hôm nay, ngài không phải còn có một lần cuối cùng diễn thuyết sao, không bằng xin mời đại tiểu thư cùng ngài cùng một chỗ diễn thuyết, chỉ cần đại tiểu thư lộ diện một cái, ngài tỷ lệ ủng hộ nhất định sẽ lập nên độ cao. Mới nghe được hắn vừa nói như thế, tranh cử đoàn đội thành viên khác cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao lên tiếng, biểu thị ủng hộ. Hoa Quốc hào phú danh viện bên trong, nổi danh nhất chính là Mục phu nhân, nàng dĩ nhiên là ngài tổng thống thân nữ nhi, đây quả thực là ông trời cũng đang giúp chúng ta, lần trước Viên Lập Trường còn công kích chúng ta ngài tổng thống, nói gia đình hắn không thành công đâu, nói đùa cái gì, phó tổng thống đại công tử liền xuất sắc như vậy, đại tiểu thư càng là miểu sát Viên gia cái kia, hai cái giả vờ giả vị thiên kim tiểu thư có được hay không, ta đều chờ không nổi muốn nhìn Viên Lập Trường sắc mặt, nhất định sẽ phi thường đặc sắc cá, ha ha ha. Chương 2125, mới nhậm chức phó ba ba. Một mảnh hưng phấn trong tiếng nghị luận, phó cánh hiên lông mày lại chăm chú nhíu lại. Hắn trọng trọng tằng háng một cái, đủ rồi, ta chỉ là mời Thần Hy đến tham quan, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tất cả giải tán đi, ta mang Thần Hy bọn họ đi phụ cận tham quan một chút. Thế nhưng là, ngài tổng thống đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, ngài thật không nên lãng phí tư nguyên như vậy. Đại tiểu thư nàng Tôn Thiệu nghe được phó cánh hiên vợ ơ y ma không chút do dự mà cự tuyệt, sửng sốt một chút, rất nhanh lại tiến lên mấy bước, không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ. Ta là nói thật, không phải nói đùa, nếu như đại tiểu thư có thể đứng ra đến, nhất định có thể kéo đến không ít phiếu bầu, nàng tại trong đám người tuổi trẻ ở giữa thế nhưng là rất có lực hiệu triệu. Hơn nữa, bất quá là đi ra nói mấy câu mà thôi, liền có thể đến giúp ngài, đại tiểu thư khẳng định được, đừng nói nữa. Ta sẽ không để cho Thần Hy xuất hiện ở trước mặt truyền thông, các ngươi đều đừng nói nữa. Phó Cánh Hiên nghe không vô, không đợi Tôn Thiệu nói xong, lần nữa cắt đứt hắn. Thế nhưng là Tôn Thiệu còn muốn nói tiếp cái gì, lúc này, Phó Lâm Sâm QNZ từ bên cạnh đi tới. Hắn Tuấn Mỹ trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, thoạt nhìn tràn ngập lực tương tác, nhưng là, giọng nói lại là dị thường kiên quyết. Tôn Thúc Thúc, ngài một lòng vì phụ thân cân nhờ A Cờ. Cái này tâm ý chúng ta đều lĩnh. Bất quá, muội muội ta mới vừa vặn trở lại phó gia không lâu, nàng không thích chính trị, chúng ta cũng không muốn để cho nàng lẫn vào đến loại này phức tạp thế cục bên trong đến, chỉ muốn hảo hảo bù đắp nàng nhiều năm qua lưu lạc bên ngoài nhận ủy khuất, hy vọng ngươi có thể thông cảm chúng ta làm phụ thân và ca ca tâm tình. Tôn Thiệu nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó thở dài, ai... Các ngươi đây chính là lãng phí tài nguyên A, lời hắn trong mang theo không nói ra được thất vọng, lắc đầu, quay người rời đi. Mặc dù từ tranh cử đoàn đội góc độ cân nhở A Cờ, hắn hay là hy vọng Lạc Thần Hy có thể xem như đệ nhất thiên kim tham dự cuối cùng công khai diễn thuyết, nhưng là, Phó Lâm Sâm đều đem nói đến nước này, hắn lại kiên trì, chỉ sợ cũng muốn đắc tội với người. Gặp Tôn Thiệu đều từ bỏ, những nhân viên công tác khác cũng chỉ có thể thất vọng về tới chỗ mình ngồi. Bất quá, cho dù là một lần nữa bắt đầu làm việc, bọn họ còn thỉnh thoảng đưa ánh mắt chuyển tới cái này Lạc Thần Hy trên người bọn họ. Cái này một nhà ba người đều là thần tiên nhan trị A, liền xem như đến vung thức ăn cho chó, cũng làm cho người không nhịn được nghĩ nhìn nhiều vài lần. Đuổi đi Tôn Thiệu về sau, Phó Cánh Hiên lúc đầu muốn tự mình mang con gái đi thăm, nhưng lại bị Lạc Thần Hy cự tuyệt. Ngài bận rộn như vậy, còn có nhiều như vậy làm việc muốn làm. Ta làm sao có ý tứ quấy rầy ta theo Diệp Thần bản thân đi dạo liền tốt. Như vậy sao được, phủ tổng thống bên trong khắp nơi đều có cảnh vệ, nếu là ta không bồi lấy, vạn nhất có người đối với ngươi không lễ phép làm sao bây giờ, khụ khụ, ta đều không là tiểu hải tử, ngài thật không cần quá lo lắng ta, nếu có không thể tới gần địa phương, chúng ta không đi vào là được. Nhưng mà, mặc kệ Lạc Thần Hy làm sao cam đoan, mới nhậm chức phó ba ba vẫn là đối với nữ nhi bảo bối đủ loại lo lắng. phảng phất nàng bây giờ không phải là 24 tuổi, mà là 4 tuổi cuối cùng. Hai người chỉ có thể nhượng bộ một bước, Phó Cánh Hiên trở về tới phòng làm việc tiếp tục công việc, từ Phó Lâm Sâm người ca ca này thay thế hắn, một tấc cũng không rời mà bộ y tiếp Lạc Thần Hy. Lần này, Lạc Thần Hy không có cách nào cự tuyệt nữa. Phó Lâm Sâm mang theo bọn họ một nhà ba cái, ở trong sân dạo qua một vòng. Đi trở về thời điểm, Lạc Thần Hy bỗng nhiên kéo lại Phó Lâm Sâm tay áo, Phó Đại Ca, cái kia.